Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam rất là đặc sắc của tác giả Nam Hà mang tựa đề Đất Miền Đông. Bộ tiểu thuyết lấy bối cảnh lịch sử những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước từ năm 1972 đến 1975, là sự tái hiện một cách trung thực, rõ nét nhất những diễn biến trong tháng 4 năm 1975 ở chiến trường miền Đông Nam Bộ và những chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1. Trung đoàn trưởng Đoàn Vũ đứng ở cửa hầm đọc đi đọc lại bức điện khẩn của sư đoàn vừa gửi tới. Tất cả các gia đình về gặp ba má ở quê mới. Dưới bức điện có ghi hai tên mật của sư đoàn trưởng Đàm Lê và chính ủy Phan Nguyên. Đoàn Vũ hiểu đó là lệnh điều động rất khẩn cấp, nên cả sư trưởng và chính ủy cùng ký tên. Bức điện lại dùng quý ước số 3, quý ước tối mật. Điều đó nói lên tính chất rất quan trọng của việc trung đoàn bí mật rút khỏi vùng Bầu Lòng, lên tàu ô gặp sư đoàn nhận nhiệm vụ mới. Đoàn Vũ không thắc mắc gì về tính chất cơ động của trung đoàn. Vấn đề này đã được Bộ Tư lệnh Chiến trường phân tích, xác định rõ rằng trong những ngày các trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn toàn mặt trận về dự hội nghị quân chính. Giai đoạn đầu chiến dịch, trung đoàn 29 là trung đoàn cơ động chiến đấu ngoài. Đội hình của sư đoàn 267 được cử sang phối thuộc cho sư đoàn 290, làm nhiệm vụ chốt chặn khu vực cầu Cần Lê, bắc thị xã An Lộc, chặn đứng mọi sự tiếp viện của địch từ thị xã An Lộc lên chi viện khu Lộc Ninh bằng đường bộ, cũng đồng thời chặn đứng quân địch từ chi khu Lộc Ninh tháo chạy về thị xã An Lộc. Khi chiến dịch nổ ra, trên thực tế, bọn chỉ huy quân đoàn 3 địch chỉ kịp đối phó bằng cách rút chiến đoàn 8 từ chi khu quân sự Trơn Thành đổ xuống An Lộc, rút vào ngay nội ô, tổ chức phòng thủ cấp tốc. Còn chiến đoàn 52, lực lượng ứng cứu của địch trên đường hướng 13, bị một phân đội của trung đoàn 29 bao vây ở căn cứ Hồng Tâm 3 ngày sau. Trung đoàn 29 đã khôn khéo dồn ép chiến đoàn 52 ra ngã ba Hồng Tâm, đường 13, khoảng phía bắc cầu Cần Lê. Rồi với một tương quan một chọi một, trung đoàn 29 đã tiêu diệt gần hết chiến đoàn 52 trên đoạn đường đó bằng một trận vận động tấn công quyết liệt. Đó là giai đoạn 1 của chiến dịch, giai đoạn chiến thắng giòn giã. Sau trận Lộc Ninh, căn cứ và nhiệm vụ tiếp theo quy định từ đầu, Đoàn Vũ dẫn các tiểu đoàn trưởng thông tin trinh sát đột nhập ngoại vi phía bắc thị xã An Lộc. Với chiến công đầu tiêu diệt chiến đoàn 52, với thành tích khá nổi trong các chiến dịch trước, anh tin trung đoàn sẽ nhận một mũi, một tướng quan trọng trong trận cung kích vào thị xã. Bởi lẽ trung đoàn 29 đã áp sát thị xã, đã sẵn sàng tất cả để tham gia vào trận quyết chiến chiến dịch. Nhưng đùng một cái, Đoàn Vũ đừng lệnh ngừng ngay nhiệm vụ trinh sát thị xã, đưa toàn trung đội cấp tốc thọc xuống vùng Bầu Lòng phía cuối phạm vi chiến dịch, vũ hồi và ngăn chặn sư đoàn 21 ngụy đang từ Lai Khê tiến lên Trơn Thành. Trong cuộc tổng tiến công lần này, trên hướng chiến lược miền Đông, Bộ chỉ huy chiến dịch tập trung lực lượng cơ bản gồm 3 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn xe tăng vào hướng chủ yếu đường 13. Bộ chỉ huy chiến dịch sử dụng sư đoàn 250 đánh chiếm chi khu và quận lỵ Lộc Ninh. Sau nhiệm vụ đó, sư đoàn 250 cùng sư đoàn 290 phối hợp công kích thị xã An Lộc, trận quyết chiến chiến dịch. Còn sư đoàn 267 làm nhiệm vụ đánh quân tiếp viện từ Sài Gòn lên. Khu vực chốt chặn cơ bản của sư đoàn 267 ở tàu ô xóm Ruộng phía bắc chi khu quân sự Trơn Thành 3 km. Sư đoàn 267 chỉ còn trung đoàn 65 và trung đoàn 11 ở Tân Khai xóm Ruộng. Để đảm bảo cho việc dứt điểm Lộc Ninh và An Lộc, Bộ chỉ huy chiến dịch yêu cầu Bộ chỉ huy phân khu 1 đưa trung đoàn 6 chủ lực qua phân khu và chốt chặn và đánh vận động ở khu vực Bầu Bàng, hãm bớt các đợt tiếp viện của quân ngụy từ phía nam lên phía bắc, tạo điều kiện cho hai trung đoàn của sư đoàn 267 đánh những trận vận động lớn ở xóm Ruộng Ngọc Lầu. Trong mấy ngày qua, trung đoàn 6 đã chặn đứng lữ đoàn dù số 1 ở Lai Khê. Bộ tổng tham mưu ngụy buộc phải dùng máy bay lên thẳng bốc lữ đoàn dù nhảy cóc lên Trơn Thành, rồi sau đó nhảy cóc lên núi gió. Nhưng khi sư đoàn 21 ngụy từ miền Tây Nam Bộ lên tiếp viện cho quân đoàn 3, sư đoàn 21 ngụy thuộc quân đoàn 4 có 3 trung đoàn 31, 32 và 33 hoạt động ở miền Tây Nam Bộ. Mỹ ngụy đưa lên cứu viện cho mặt trận đường 13 từ giữa tháng 4 năm 1972. Trung đoàn 6 chỉ đánh thêm được 2 trận nữa rồi phải quay về làm nhiệm vụ đánh Bình Định bên Củ Chi. Các trung đoàn của sư đoàn 21 khai thông đoạn đường từ Lai Khê lên Trơn Thành. Nhân nhiệm vụ chặn đánh đội hình tiến quân của sư đoàn 21 ngụy, đoàn Vũ đã đưa trung đoàn từ phía bắc thị xã An Lộc hành quân cấp tốc xuống đây triển khai ngay cuộc chiến đấu. Trong suốt 10 ngày qua, trung đoàn đã tiến công và giữ đội hình của địch, cắt đứt đoạn Bầu Bàng, Bảo Lòng, không cho các trung đoàn 31 và 33 từ Lai Khê lên Trơn Thành, buộc trung đoàn 32 đã lên Trơn Thành phải quay ngược đội hình về phía sau đối phó. Không kể máy bay ném bom B-52, pháo 7, xe tăng và xe bọc thép, với 1 đánh 3, đánh 4, trung đoàn đã quấn hút được sư đoàn 21 ngụy những trận đánh nảy lửa trên quãng đường hơn 20 km. Những ngày đêm ở Bảo Lòng, tuy một mình trung đoàn phải đương đầu với cả một sư đoàn địch, cuộc chiến đấu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đoàn Vũ đinh ninh sẽ có thêm những trung đoàn từ phía bắc xuống đây. Anh bàn giao khu vực Bảo Lòng cho đơn vị bạn, nhận nhiệm vụ mới đưa trung đoàn luồn sâu xuống nữa, cắt tiếp đoạn Bến Cát, Lai Khê, tốt hơn nữa đoạn thị xã Thủ Dầu Một, Bến Cát. Như vậy, chiến sự lớn không chỉ diễn ra ở vùng trung tuyến mà diễn ra ngay sát cả ngoại ô Sài Gòn, không phải bằng đặc công mà bằng các trung đoàn bộ binh chính quy. Cũng không phải đánh một vài trận rồi rút mà đánh đâu giữ đó, điều sau Tiết Mậu Thân ta không có khả năng làm, còn chiến dịch này lại buộc phải làm cho được. Từ ngày xuống Bảo Lòng, đoàn Vũ chỉ nghĩ tới việc tiếp tục xuống sâu nữa, chứ không nghĩ tới việc quay ngược lên phía bắc. Nên lúc này, đọc đi đọc lại từng chữ trong bức điện mật, đoàn Vũ cảm thấy ngay chiến sự ở khu vực Bắc Trơn Thành đã trở nên nghiêm trọng. Trung đoàn rút đi, khu vực Bảo Lòng bỏ trống, sư đoàn 21 ngụy được đà, lập tức nhào lên Trơn Thành. Bộ binh nhào lên, xe tăng thiết giáp nhào lên, Trơn Thành sẽ biến thành một khu tập kết lớn, một bàn đạp lớn để địch đánh phá giải chốt chặn cơ bản của chiến dịch. Như vậy tình hình không những nghiêm trọng mà còn gay go nữa. Đoàn Vũ gấp bức điện nhét vào túi áo trên ngực rồi quấn thúc hút. Những lúc có nhiều việc suy nghĩ, đoàn Vũ thường rít từng hơi dài, cặp mắt nhau lại nhìn theo những sợi khói mỏng bay rối rít, khuôn mặt sưng sưng của anh hiện lên vẻ căng thẳng. Với tuổi 37, đoàn Vũ không thuộc loại trung đoàn trường trẻ tiến vọt lên trong những năm đánh Mỹ. Tuy nhiên, với cái tuổi ấy, anh cũng chưa đến nỗi già. Tuổi anh thuộc loại trung bình so với cương vị công tác. Đoàn Vũ đi bộ đội từ năm 1950, kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, anh làm trung đội phó. Năm 1954, anh đi học lục quân, ra trường cấp thiếu úy. Năm 1960, được đề bạt trung úy, làm trợ lý tác chiến trung đoàn. Năm 1966, anh chỉ huy đại đội bộ binh đi trong đội hình trung đoàn vào chiến trường miền Đông. Từ đó đến nay, lúc ở đơn vị chiến đấu, lúc lên cơ quan, đoàn Vũ hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đề bạt đều đều. Chiến dịch mùa mưa năm 1971, đoàn Vũ thôi giữ chức trưởng ban tác chiến sư đoàn, cùng với Nguyễn Tính thôi giữ chức trưởng ban tuyên huấn, cả hai xuống làm trung đoàn phó và phó chính ủy trung đoàn. Đầu năm nay, đoàn Vũ được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng trung đoàn 29. Đoàn Vũ vừa mừng vừa lo, đôi ba lần anh nghĩ tới những trung đoàn trưởng xuất sắc trong cuộc kháng chiến trước ở đường số 4, ở đồng bằng sông Hồng, ở Trị Thiên, ở khu 5, ở Điện Biên Phủ. Anh ngưỡng mộ tài năng và chiến công của họ. Những trung đoàn trưởng hồi đó giờ đây là những sư đoàn trưởng, tư lệnh quân khu, tư lệnh các binh quân chủng. Phần lớn họ cũng đang có mặt trên chiến trường miền Nam, trên chiến trường Đông Dương. Lần đầu tiên với cương vị chỉ huy mới, anh cùng trung đoàn tham dự chiến dịch hợp đồng binh chủng có quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay. Anh hiểu thắng bại của cuộc tiến công chiến lược lần này sẽ quyết định sự thắng bại của bên này và bên kia, sẽ là bước ngoặt quyết định của cuộc chiến tranh. Vì vậy, cuộc tiến công trên mỗi hướng chiến lược phải tuân theo những yêu cầu nghiêm ngặt của sự chỉ đạo chiến lược chung của toàn chiến trường, thực hiện những mục tiêu chính trị và quân sự hết sức bức thiết. Đánh bại hoàn toàn kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon, đội sạch quân Viễn Chinh Mỹ ra khỏi chiến trường, kết thúc một giai đoạn của chiến tranh, đưa chiến tranh bước sang giai đoạn khác theo nội dung câu thơ xuân cuối cùng của Bác: đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Đoàn Vũ hiểu sâu sắc vai trò của trung đoàn bộ binh trong chiến dịch này. Đó là nơi rèn luyện, thử thách lập trường, tư tưởng, trình độ, khả năng của những người chỉ huy như anh. Với 4 kinh nghiệm đánh Pháp và kinh nghiệm 5 năm đánh Mỹ ngụy, đoàn Vũ bước đầu thành công trong nhiệm vụ chỉ huy, góp sức cùng đảng ủy và trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu diệt chiến đoàn 52, cắt đứt đoạn đường 13 ở Bảo Lòng. Trong tư tưởng, đoàn Vũ đã chuẩn bị cho mình sẵn sàng cùng trung đoàn chịu đựng, vượt qua những thử thách mới quyết liệt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn hơn ở những địa bàn sâu hơn, phức tạp hơn. Hôm xuống Bảo Lòng, Đoàn Vũ dẫn thông tin trinh sát đi trước với tâm trạng vừa bồi hồi vừa náo nức. Đoàn Vũ đi nhanh, anh ra lệnh cho anh em vừa đi vừa ăn, mà ăn gạo rang nên không cần dừng lại. Anh đi qua những khu rừng thấp, cây thưa, dấu vết của những trận bom B-52 nhiều năm trước vẫn còn in rất rõ. Ở đây mặt đất xoải dần ra, những con suối cũng đông và nhỏ, mùa khô không có nước, lạch ngoằn nghèo trên vùng đất hoang dại một cách khó nhọc trước khi tìm đến sông Thị Tính. Đoàn Vũ hơi ngỡ ngàng trước cảnh tượng thiên nhiên của vùng trung tuyến. Anh có cảm giác ấy khi thấy bầu trời lúc nào cũng tròn xoay trên đầu, quang đãng mênh mông. Những con đường càng xuống càng rộng dần ra, có đoạn cắt qua những tràng trống mút tầm mắt, có đoạn dẫn tới những cái bầu khô nước. Hai bên đường, những thứ cỏ không tên tuổi, dù bị napalm đốt cháy, dù bị chất độc hủy hoại, vẫn cứ bám lấy đất mà sống một cách dai dẳng kiên trì. Hồi Tết Mậu Thân, trung đoàn của Đoàn Vũ làm dự bị cho sư đoàn 290 đánh vào Sài Gòn, nhưng trung đoàn mới xuống đến Phú Lợi gần thị xã Bình Dương thì Mỹ ngụy bu tới như ruồi. Trung đoàn phải chiến đấu ở đó, không vào được Sài Gòn. Ngoài pháo bầy và máy bay, cái để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong anh là địa hình. Anh ngắn nhất kênh rạch Sình Lầy, Sài Gòn rất gần, chỉ còn hơn 30 km, nhưng mỗi đoạn kênh rạch, mỗi bãi Sình Lầy là một cửa ải. Sau Mậu Thân, địch vừa triển khai học thuyết Nixon bằng kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, vừa phản kích quyết liệt dài ngày liên tục. Cuộc chiến đấu sôi bỏng đang diễn ra ngay giữa đô thị, chuyển dần đến vùng trung tuyến, rồi dịch lên vùng biên giới, cuối cùng là ra các vùng ngoại biên vào những năm 1970-1971. Từ những vùng đất, vùng trời xa xôi phía Tây, sau hơn 4 năm, Đoàn Vũ lại đưa trung đoàn tiến sâu xuống vùng trung tuyến. Anh ngỡ ngàng là phải. Những vườn cây trái, những đồn điền cao su, những xóm ấp trù mật, những khoảng rừng xanh tươi, giờ đây chẳng còn gì. Dấu tích dễ nhận ra là những hố bom chi chít, những lán xích xe tăng của chiến tranh nhân dân không phân tuyến như những cuộc chiến tranh cổ điển. Nó có vùng giải phóng, vùng tranh chấp, vùng bị kèm và đô thị. Ở đâu cũng có thể trở thành trận địa chiến đấu. Kẻ địch đã kiên trì và ráo riết chống lại bằng cách tập trung lực lượng, cố đẩy chủ lực của ta ra khỏi vùng trung tuyến, phá sự phối hợp hoạt động các thứ quân của ta. Trong suốt chiến tranh, chúng đã làm việc đó. Trong 4 năm qua, chúng tiếp tục làm tới tất cả mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. Có những nơi, những vùng chúng thu được kết quả. Có thể gọi 4 năm qua là thời kỳ bão táp nhất của cuộc chiến tranh, được không? Được chứ. Đoàn Vũ cho rằng những năm chiến tranh cục bộ là những năm thử sức, những năm dò tìm sự chỉ huy, chỉ đạo chiến tranh, những năm giành giật quyền chủ động chiến trường, những năm nắm bắt quy luật hình thành và hoàn chỉnh phương pháp điều khiển chiến tranh, phương pháp kết thúc chiến tranh. Tết Mậu Thân là một biến cố lịch sử. Nó thực sự trở thành bước ngoặt. Nó đánh dấu sự thất bại không thể nào tránh khỏi của đế quốc Mỹ. Nó đặt ra cho chiến tranh những điều kiện rõ ràng, dứt khoát. Chúng ta ào ào tiến vào đô thị, chúng ta lùi dần ra ngoài biên giới, và bây giờ chúng ta trở lại vùng trung tuyến để rồi tiến vào khu đô thị, kết thúc chiến tranh. Con đường mà Đoàn Vũ và chiến sĩ của mình đã đi qua trong 4 năm là con đường vòng vèo, khúc khỉu, đầy gian truân. Hôm đầu xuống đây, lúc nằm sấp giữa những bãi cỏ Mỹ sơ xác bên cầu Cam Xe tránh chiếc L-19, Đoàn Vũ đưa mắt nhìn toàn cảnh vùng trung tuyến từ đông sang tây, từ nam lên bắc. Anh nhận thức thêm rằng nếu bộ đội ta không tiến được vào vùng trung tuyến, không làm chủ được những con đường chiến lược trọng yếu, không thiết lập được những bàn đạp tối ưu cần thiết quanh các đô thị lớn, quanh những đầu não của địch hỗ trợ và tạo điều kiện cho phong trào cách mạng, cho lực lượng quân sự chính trị trong đô thị phát triển và tạo bàn đạp chuẩn bị nơi đứng chân cho những binh đoàn chủ lực, thì sẽ không có cơ hội đột biến nào xảy ra cả. Triển vọng kết thúc cuộc chiến tranh còn rất xa, rất lâu. Vậy mà giờ đây trung đoàn không tiến sâu xuống phía nam như suy nghĩ của anh, lại quay ngược lên phía bắc. Ở Bảo Lòng giữ được Bảo Lòng, tức là kéo thêm chiều dài của chiến dịch, chưa cắt địch, buộc địch phải phân tán đối phó, không tập trung được lực lượng chi viện cho bọn địch ở thị xã An Lộc, giữ một bàn đạp hết sức quan trọng để tiến xuống vùng ngoại vi Sài Gòn. Bỏ Bảo Lòng, tức là những vấn đề trên không tồn tại nữa, không còn ý nghĩa gì nữa. Bỏ Bảo Lòng cũng có ý nghĩa sự phát triển của chiến dịch gặp trắc trở, không thuận chiều và thuận đà. Trung đoàn quay ngược lên tàu ô, chắc chắn để đối phó với tình hình nghiêm trọng đang xảy ra ở đó. Đoàn Vũ hiểu rằng việc sư đoàn ra lệnh cho trung đoàn bỏ Bảo Lòng nhất định phải được sự đồng ý của bộ chỉ huy chiến dịch. Như vậy những người chỉ huy cấp trên không còn lực lượng dự bị ở vùng trung tuyến, thả lỏng cho địch tự do tiến lên phía bắc là chuyện vô cùng bất đắc dĩ. Đoàn Vũ dí mổ thuốc xuống đất, tiếp tục quấn điếu thuốc khác. Tiếng động nhức nhối của chiếc máy bay trinh sát OV-10 xoáy vào tai anh, vòng lượn của nó mỗi lúc một nhanh, thu hẹp dần giữa vùng trời trên đầu, buộc anh phải đứng cúi đầu ở cửa hầm. Nhưng anh không chú ý tới chiếc OV-10. Nội dung bức điện tiếp tục làm nảy ra trong óc anh những câu hỏi. Vì sao phải bỏ bao lòng, phải quay lên tàu U để đối phó với tình hình chắc đang xấu đi ở đó? Đoàn Vũ tự hỏi và tự lý giải hơn nửa tháng. Tuy vậy hành quân cấp tốc, chiến đấu độc lập, nhưng anh vẫn chăm chú theo dõi những điểm nóng nhất của chiến dịch. Cuộc tiến công theo đà Thừa Thắng và thị xã An Lộc ngày 15 tháng 4 không thành. Trận vận động tiêu diệt Lữ Dù 1 ở Ngọc Lầu cũng không gọn. Không thành, không gọn thì bao giờ cũng tổn thất nhiều, cũng mất đà, thậm chí mất thế. Đoàn Vũ chưa hiểu hết diễn biến cụ thể, nhưng rõ ràng hai trường hợp không thành đó đã ảnh hưởng đến sự phát triển của chiến dịch. Những trục trặc xảy ra như vậy là do sự đánh giá địch ta, do quyết tâm, do sử dụng lực lượng hay có nguyên nhân gì khác? Đoàn Vũ chưa có thời giờ suy nghĩ sâu và tìm hiểu kỹ. Những vấn đề đó vượt ra ngoài phạm vi quyền hạn và chức trách của anh, nhưng là một cán bộ có kiến thức, có trách nhiệm, anh không thể nào không nghĩ tới. Anh hiểu chiến dịch này hoàn toàn khác với những chiến dịch khác là để tạo thế, để thay đổi tương quan. Ngoài nhiệm vụ đó, chiến dịch này còn phải giải phóng dân, giải phóng đất, thu hẹp trận địa của địch lại, phải làm chủ được vùng trung tuyến, phải đưa các sư đoàn chủ lực tới quanh ngoại vi Sài Gòn. Chiến dịch này đánh theo yêu cầu, kết hợp chặt chẽ, phục vụ kịp thời, đắc lực cho nhiệm vụ chính trị và mặt trận ngoại giao. Nó kết thúc khi buộc địch phải ký một hiệp định có lợi cho ta, còn không gian lại được quy định rõ ràng. Với tính chất đặc biệt quan trọng là rất mới đó, nên mỗi đúng sai trong việc điều hành chiến dịch đều có ảnh hưởng lớn. Một đơn vị, một hướng, một khu vực không hoàn thành nhiệm vụ lập tức tác động xấu đến toàn cục. Bảo Lòng là một khu vực nằm trong không gian chiến dịch đã hạ quyết tâm tiến đến. Trung đoàn của Đoàn Vũ là đơn vị đầu tiên trong đội hình chiến dịch đặt chân lên đó, vậy mà bây giờ anh phải bỏ nó để quay về tàu ô. Đoàn Vũ thở mạnh, cảm giác vừa buồn, vừa bực, vừa tức, lại vừa lo lan nhanh trong người anh. Nhưng tất cả sự việc diễn ra như vậy rồi, Đoàn Vũ chỉ còn cách chấp hành mệnh lệnh đưa trung đoàn bí mật rút khỏi vùng Bảo Lòng. Anh hy vọng lên tàu ô sẽ được sư đoàn trưởng giải thích cặn kẽ những thắc mắc đó. Chiếc UV-10 bỗng vòng gấp rồi lao xuống phóng trái điểm. Hai chiếc phản lực từ đội hình bay vòng chuyển sang đội hình ném bom, lần lượt tuôn từng chùm bom hai trái xuống đường 13. Đoàn Vũ nhìn những cột khói màu đen, đôi mắt anh mở to. Bộ binh và xe tăng địch bất lực trong việc phá chốt, nên Mỹ Ngụy phải dùng máy bay phá chốt, phá luôn cả đường. Anh thoáng nghĩ đến việc những hố bom sẽ ngăn cản các đoàn cơ giới địch tiến lên phía bắc. Anh vội lắc đầu, bọn cơ giới có thể vòng tránh. Nhưng có phải tình thế của bọn chúng ở thị xã An Lộc, ở khu chốt chặt tàu U đã trở nên gay cấn cấp bách, nên chúng phải hối hả dùng bom phá chốt? Đoàn Vũ liếc nhìn chiếc UV-10, anh phát nhanh những công việc phải làm, rồi nhảy lên khỏi hầm đi về phía ban tác chiến. Anh quyết định triển khai việc rút quân trước khi Nguyễn Tính về. Anh sẽ thông báo cho Nguyễn Tính biết bằng điện thoại. Anh cảm thấy giữa anh và các trung đoàn 21 ngụy đang có một cuộc chạy đua lên tàu ô. Sáng mai chúng sẽ chạy trên đường, còn trung đoàn anh thì ngay tối nay đã cắt rừng. Anh có một đêm và bằng đôi chân cơ động, còn bọn ngụy tuy chậm hơn 10 tiếng đồng hồ nhưng lại tiến bằng cơ giới. Dù nhanh dù chậm thế nào, anh cũng gặp lại đối thủ này ở tàu ô. Đoàn Vũ bỗng nhếch mép cười, anh tin cuộc chạm trán mới sẽ xảy ra như thế. Xác định xong vị trí đóng quân cho các đơn vị trong trung đoàn, bàn với Nguyễn Tính những công việc cấp thiết mấy ngày củng cố, trung đoàn trưởng Đoàn Vũ muốn ngả lưng xuống võng chốc lát. Anh thấy mệt, chân tay rời giá, vì thiếu ngủ, vì chiến đấu liên tục hết ngày sang đêm, người anh gầy tọp đi. Anh đưa tay dụi mắt, những ngón tay chạm vào hai gò má nhô cao, rồi theo thói quen anh lần xuống cằm, rút từng sợi râu đã mọc dài. Anh cảm thấy cái cằm như dài và nhọn thêm ra. Tiếng các loại trọng pháo ở trên thành Lai Khê, Đông Du vẫn nổ rền trên suốt chiều dài của đường 13, làm anh băn khoăn đóng ruột. Anh gạt ngay ý định nằm nghỉ, lấy dao cạo râu ra suối rửa mặt, bảo liên lạc chuẩn bị những thứ cần thiết. Anh quyết định không chờ sư đoàn trưởng gọi, anh sẽ lên sở chỉ huy sư đoàn trực tiếp tìm hiểu tình hình. Đoàn Vũ tới nơi lúc trời còn tối. Anh đi qua hầm sư đoàn trưởng Đàm Lê, thấy dưới hầm tối om, anh nhìn tới nhìn lui rồi đến đầm chỉ huy. Các chiến sĩ liên lạc thông tin trinh sát đi theo anh như thường lệ đã tìm đến các bạn đồng nghiệp kiếm một chầu trà thuốc. Đoàn Vũ xuống hầm, anh thấy Lê Nhu ngồi trước ngọn đèn dầu có loa che ánh sáng. Lê Nhu đang hí hoay viết. Đoàn Vũ dừng lại nhìn mái tóc đậm có những nếp quan tự nhiên khá đẹp, nhìn khuôn mặt hiền nhưng cương nghị của trưởng ban tác chiến sáng lên dưới ánh đèn. Anh như gặp lại mình mấy năm trước trong công việc của một trưởng ban tác chiến. Anh thấy thương Lê Nhu, anh mỉm cười bắt chước giọng miền Nam. Viết chi mãi vậy anh Hai Cần Thơ, lúc nào cũng thấy viết hoài à? Lê Nhu trước ở sư đoàn 338, tốt nghiệp lục quân khóa 11, bổ sung về sư đoàn từ năm 1958. Vợ Lê Nhu là một cô giáo dạy cấp 2 quê ở Hà Bắc. Anh có hai con, một gái một trai. Lúc anh cùng trung đoàn vào miền Đông, đứa con trai mới được 6 tháng. Bây giờ chắc cháu đi học vỡ lòng rồi. Lê Nhu giật mình, ngẩng đầu, nhận ngay dao Đoàn Vũ. Anh đặt bút, đứng dậy đưa cả hai tay về phía Đoàn Vũ, giọng nói run lên vì bất ngờ và mừng rỡ. Ồ, anh ba, trung đoàn lên hết rồi anh. Chúng tôi tính nhanh lắm cũng phải tối nay, thiệt đúng là quân cơ động. Đoàn Vũ siết chặt tay Lê Nhu, cái siết tay của những con người lại nhìn thấy mặt nhau sau những trận đánh ác liệt. Đoàn Vũ đặt túi rết lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bằng tre, anh vừa thở vừa nói. Mình đi trước, còn bộ đội phải vài tiếng nữa mới vào hết vị trí đóng quân. Nóng ruột quá, vội vọt lên đây xem sao. Lê Nhu nhìn Đoàn Vũ với cặp mắt thăm dò. Trưởng ban tác chiến là cái cầu giữa những trung đoàn trưởng tới sư đoàn trưởng, là chỗ dựa của cả cấp dưới cấp trên, là người gợi ý phát hiện đề xướng, đóng góp những ý kiến quan trọng, tổ chức hợp đồng các công việc trong chiến đấu. Bởi vậy cái nhìn và câu hỏi của các trưởng ban tác chiến bao giờ cũng chứa đựng sự thăm dò. Vì khán thân nhau nên Lê Nhu hỏi giọng vui vẻ tin cậy. Bật một phát từ Bắc Thị Xá xuống Bảo Lòng, nay lại bật phát nữa từ Bảo Lòng lên Tàu Ô, chắc bụng không ưng, dạ không yên phải không anh ba? Đoàn Vũ gật đầu. Về tính chất là nhiệm vụ cơ động thì không thắc mắc gì, nhưng về diễn biến chiến dịch, về sử dụng lực lượng thì có thắc mắc. Không những thắc mắc mà còn lo lắng nữa. Anh dùng người về phía Nhu. Tình hình thế nào? Lê Nhu bước tới trước tấm bản đồ chiến sự lớn treo trên vách hầm. Anh mở loa che ánh sáng rồi dịch đèn tới gần bản đồ. Anh nói tin mới nhất. Ngày 24 và ngày 25 tháng 4, địch đưa lữ đoàn dù 3 từ Tây Nguyên về Sài Gòn. Ngay trong ngày 25, đồ bọn này xuống Tân Khai Thành 3 cụm, 2 cụm bên Đông, 1 cụm bên Tây đường. Tiểu đoàn pháo và bộ chỉ huy của nó đóng trong căn cứ An Pha. Lữ 3 xuống Tân Khai trong khi trung đoàn 11 của ta còn ở núi gió. Đoàn Vũ đứng dậy ngắt lời Lê Nhu. Nghe nói lữ dù 1 bị tiêu diệt ở núi gió rồi kia mà, trung đoàn 11 còn ở lại đó làm gì? Lê Nhu lắc đầu. Chúng ta chỉ đánh bật lữ dù 1 khỏi khu vực điểm cao núi gió, tiêu diệt được mỗi tiểu đoàn 6, còn tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 8 tụt xuống ngã 3 Thanh Bình, Nam thị xã An Lộc. Chúng làm chỗ dựa và hỗ trợ cho sư đoàn 5 ngụy cố thủ trong thị xã. Đoàn Vũ cau mày. Thế là đã rõ. Anh hiểu vì sao trung đoàn phải cấp tốc lên Tàu Ô. Anh lại nhổm người lên, nhìn xoáy vào Lê Nhu, nói với giọng gay gắt. Vậy là sư đoàn không đánh được trận tiêu diệt nào, tại sao thế cậu? Lê Nhu chưa trả lời ngay câu hỏi của Đoàn Vũ. Anh nhìn Đoàn Vũ bằng cái nhìn thông cảm, rồi đánh đo một lúc anh mới nói. Nhiều người đặt câu hỏi như anh, cả đảng ủy và thủ trưởng sư đoàn cũng đặt câu hỏi ấy. Trong những ngày anh đánh chiến đoàn 52 ở Bắc Thị Xã rồi xuống Bảo Lòng, thì ở đây đã diễn ra những cuộc thảo luận sôi nổi, những cuộc đấu tranh kiềm điểm gay gắt. Nguyên nhân có nhiều, nguyên nhân chủ quan là chính. Sư đoàn thừa sức tổ chức vài trận đánh tiêu diệt lớn, đặc biệt trận đánh lữ 1 ở Bắc Trơn Thành, nhưng sư đoàn đã không đánh được trận đó đúng như yêu cầu. Còn chuyện trên núi gió là phần của bộ chỉ huy chiến dịch. Ngay cả chuyện tiến công thị xã An Lộc lần thứ nhất cũng có nhiều ý kiến bàn cãi. Thấy Lê Nhu dừng lại, Đoàn Vũ khoát tay. Cậu tiếp tục nói đi, vì trách nhiệm, vì thắng lợi của chiến dịch, mình cần biết, cần hiểu những vấn đề, những ý kiến đó. Lê Nhu vẫn đắn đo. Tôi có thể nói hết trận đánh lữ dù một của sư đoàn ta cho anh nghe. Tôi không nói thì chốc nữa thủ trưởng sư đoàn cũng sẽ nói với anh. Còn chuyện đánh ở núi gió, ở An Lộc chỉ mới là những suy đánh giá, không khó nói anh ạ. Đoàn Vũ đứng dậy lắc đầu. Mình không tán thành ý nghĩ đó của cậu. Tính chất là nhiệm vụ của cuộc chiến đấu đòi hỏi phải phát hiện ra ngay những vấn đề là những sai sót. Nếu không thì chúng ta phải trả giá đắt. Cái giá đó là xương máu. Cậu là người nắm chắc những diễn biến chiến sự, cậu cứ nói đi. Chúng ta chưa phê phán một cá nhân nào. Chúng ta chỉ trao đổi những diễn biến. Lẽ ra phải thế này, lẽ ra phải thế kia. Sự việc diễn ra rồi, chúng ta có thể nhận xét, phân tích được chứ, Lê Nhu. Lê Nhu vẫn đứng đối diện với Đoàn Vũ. Anh càng hiểu và càng thông cảm với ý muốn của Đoàn Vũ. Theo tôi, vẫn là vấn đề đánh giá địch ta. Bước một chiến dịch thắng giòn giã quá về không anh. Không đầy một tuần lễ tiêu diệt bốn trung đoàn, giải phóng một vùng rộng mênh mông từ Phước Long qua Tây Ninh, mở toang cửa tiến vào vùng trung tuyến. Nhưng sau bước một thì việc điều quân là tổ chức trận quyết chiến chiến dịch ở thị xã An Lộc đã không hay rồi. Ở Lộc Ninh, địch phòng thủ cấp trung đoàn, ta dùng cấp sư đoàn tiến công. Còn ở An Lộc, địch phòng thủ cấp sư đoàn, ta lại không tập trung được lực lượng cần thiết. Tôi tự hỏi tại sao trên lại điều một trung đoàn của sư đoàn 250 ra khỏi Đông Bắc An Lộc, buôn tập xuống đánh chi khu Dầu Tiếng. Kết quả đánh không được, bị thương vong, rồi cuối cùng phải điều về lại An Lộc. Việc bắc vỏ vòng ngoài thị xã, đánh điểm cao 128 phía bắc thị xã đã cần thiết phải dùng T-54 chưa? Anh biết ở Lộc Ninh, sự xuất hiện bất ngờ của T-54 đã làm cho bọn ngoan cố cố thủ khiếp sợ như thế nào không? Chiến trường này trước đây chưa có xe tăng, chưa có kinh nghiệm sử dụng xe tăng. Nhưng ít nhất chúng ta cũng hiểu trong một chiến dịch tiến công phải sử dụng xe tăng lúc nào, bao giờ, như thế nào cho hợp lý. Phải biết phát huy triệt để sức mạnh lợi hại của nó chứ. Mấy chiếc T-54, PT-76 xông vào thị xã An Lộc trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 4 giống như những con ngựa chiến nhốt trong chuồng, trở nên đơn côi, lẻ loi, cuối cùng làm mồi cho M-72 của địch. Chúng ta hoàn toàn mất cái thế bất ngờ khi đánh vào An Lộc. Chúng ta nói nhiều đến thừa thắng xông lên, những thừa thắng phải trên cơ sở thế và lực tại chỗ. Thế chưa tạo xong, lực tập trung chưa đủ lại đánh mất đi yếu tố bí mật bất ngờ, thì thừa thắng chỉ có nghĩa là... Mặt Lê Nhu ửng đỏ rồi bỗng tái đi, vầng trán cau lại như muốn nghe lại những câu nói vừa rồi của anh. Anh ngẩng mặt nhìn lên nóc hầm. Đoàn Vũ hiểu những băn khoăn của Lê Nhu, anh xua tay. Cậu lo à? Đừng, chân lý ở trong thực tiễn. Còn thực tiễn thì không ai xóa bỏ hoặc bóp méo được. Mỗi người bằng nhận thức và kinh nghiệm có thể phân tích thực tiễn, tìm ra cái đúng, cái sai. Cảm ơn cậu đã cho mình nghe những suy nghĩ đó. Vì công việc hàng ngày, mình chưa có điều kiện suy nghĩ sâu như vậy. Lê Nhu ngồi xuống ghế, nét mặt trở lại bình thường. Tôi cho rằng chúng ta thử sức giải phóng An Lộc. Nếu như không có những sai sót trên đây, tiếc quá anh bà. Còn trận đánh lữ dù một của sư đoàn? Lê Nhu xuống hai tay vào nhau. Trận này thì tôi có thể nói với anh một cách thoải mái. Đảng ủy và thủ trưởng kiểm điểm rồi. Tôi cho như vậy là dũng cảm, là thực tế, là có trách nhiệm cao. Nhận một sai lầm, một khuyết điểm đúng như đã xảy ra không dễ dàng đâu anh ạ. Một căn bệnh gì đó tôi chưa tìm đúng tên, cứ luôn luôn trôi dậy, quanh co, lần nữa, bao che. Nhưng trong trận đánh lữ dù một, các thủ trưởng của chúng ta đã vượt lên được. Lê Nhu uống một hớp nước, những suy nghĩ mạnh mẽ, dồn dập đã làm anh khát nước. Anh thở một hơi nhẹ và nói tiếp. Nếu như ở An Lộc, ta có chủ quan, đánh giá địch thấp, thiếu chuẩn bị chú đáo, sử dụng lực lượng chưa hợp lý, thì ở Bắc Trơn Thành ngược lại ta đã đánh giá địch cao. Cái lệnh chốt cứng, chặn cứng không cho một tên, một xe lên hoặc xuống đã làm cho chúng ta quá lo lắng. Lo lắng đến mụ cả người đi, cuối cùng phạm vào lỗi máy móc cứng nhắc. Anh xem đây. Lê Nhu đứng lên, bước nhanh tới trước bản đồ, tay cầm cây chỉ. Đoàn Vũ đứng cạnh, mắt chăm chú nhìn theo đầu mút cây chỉ bản đồ Lê Nhu đang đặt trên từng ô tọa độ. Từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4, cả hai trung đoàn 11 và 65 của ta đã có mặt ở đường 13 đoạn Trơn Thành Hớn Quản. Cả hai trung đoàn còn nguyên vẹn sức lực và khí thế. Nếu như sư đoàn nắm vững chức năng chủ yếu của nó thì đã không sử dụng nó vào việc đánh chắc lặt vặt với bọn dân vệ, bảo an, bọn gác cầu các đường. Sư đoàn còn có một lực lượng khác để làm việc đó, mà phải tập trung cả hai trung đoàn lại, chuẩn bị thật kỹ càng, chú đáo trong một trận vận động tiến công cấp sư đoàn thiếu ở Bắc Trân Thành thì đúng nhất. Anh thấy chưa, địa hình này vận động tiến công tuyệt lắm. Còn địch thì sao? Ngày 7 tháng 4, lữ dù 1 lên Lai Khê, rồi lên Bầu Bàng bằng ô tô. Chúng đi như một cuộc hành quân thông thường. Tụi nó bị trung đoàn phân khu 1 chặn lại ở Bầu Bàng suốt 3 ngày. Ngày 10, quân đoàn 3 buộc phải dùng trực thăng bốc đổ xuống Trân Thành. Ngày 11, chúng hành quân thăm dò lên Bắc Trân Thành. Thiệt là chuột đến trước miệng mèo, mà mèo không vô được. Ta có 6 tiểu đoàn trang bị mạnh, pháo mang vác đầy đủ. Lữ dù 1 có 3 tiểu đoàn, pháo yểm trợ nhiều hơn ta. Nhưng ta hoàn toàn làm chủ địa hình, làm chủ cả tình hình nữa. 2-1, nếu không tiêu diệt được cả lữ dù 1, tồi nhất cũng diệt gọn được vài tiểu đoàn. Số còn lại chắc cũng om xương. Làm được cú đó thì không có chuyện gì phải đưa trung đoàn 11 lên lối gió. Và lữ dù 3 sẽ bị trung đoàn 11 đánh cho ế ẩm khi đổ xuống Tân Khai. Vì trung đoàn 11 đã sẵn sàng đánh quân đổ bộ đường không ở Tân Khai rồi. Lê Nhu thở ra một hơi mạnh, vẻ mặt vừa buồn bực vừa tức rẻ. Hình như mỗi lần nhắc tới sự kiện này, anh trưởng ban tác chiến lại phát hiện ra những nguyên nhân mới, khẳng định thêm sự sai sót và càng hối hận vì trong sự việc đó có 1% trách nhiệm của anh. Anh nhìn Đoàn Vũ, giọng nuối tiếc. Cứ đánh một trận then chốt như vậy rồi trung đoàn 61 bước vào chốt chặn, trung đoàn 11 quay lên Tân Khai cũng còn thong thả anh ba. Trận đánh nhau chúng ta biết nhiều rồi, thắng giòn giã, thương vong ít, tinh thần khí thế lên cao. Còn không thì ngược lại, trung đoàn 65 trong trận đánh lữ dù 1 ngày 11 tháng 4 đã không sẵn sàng cao, bị động, xuất kích không đúng thời cơ, lực lượng mỏng nên tổn thất khá nhiều. Sai sót này đẻ ra sai sót kia, gây ra sự đảo lộn của thế chiến dịch và bố trí lực lượng. Bây giờ chắc anh hiểu vì sao trung đoàn 29 của anh phải quay ngược lên đây rồi chứ. Đoàn Vũ gật đầu cười. Hiểu rõ hơn, nhưng vấn đề là có thua keo này bày keo khác không? Chật bầy chuột này phải làm bẫy mới bắt chuột khác chứ, chuột thì thiếu gì? Lê Nhu trở lại phấn khởi, vui vẻ. Anh đưa tay gạt mái tóc đậm ngả xuống trán, nói nhanh. Thì đang bày đó anh ba à? Tôi nói nôm na để anh ba hiểu. Trong phạm vi chiến dịch ta và địch giống như hai đô vật đã ôm chặt nhau. Hai bên đang tìm chỗ sơ hở của nhau, đang tạo thế cái thế, đưa nhau vào thế quật ngã nhau. Đây anh xem. Lê Nhu bước nhanh tới bản đồ, cầm chiếc đèn dơ cao. Ở ngã ba xóm Ruộng, trung đoàn 65 đang quần nhau với sư đoàn 21. Ở Tân Khai, trung đoàn 11 đang quần nhau với lữ dù 3. Ở núi Gió, Thanh Bình, An Lộc thì sư đoàn 250, sư đoàn 290 đang quần nhau với lữ dù 1, với sư đoàn 5 và bọn biệt động quân. Cái khác giữa ta và địch hiện nay là lực lượng dự bị. Ta chỉ có trung đoàn 25 mới điều từ chiến trường Campuchia về. Còn địch, chúng có khả năng đưa thêm một vài trung đoàn của sư đoàn 9 từ miền Tây lên. Sư đoàn 5 ở Tây Ninh cũng có thể được điều sang đây. Vì các đơn vị ở hướng thứ yếu chiến dịch của ta đã phát triển xuống Long An, vượt ra ngoài không gian chiến dịch, không còn ảnh hưởng trực tiếp tới hướng chủ yếu nữa. Nếu như sau khi tiêu diệt yếu khu Bến Cầu, đánh thẳng xuống Trảng Bàng uy hiếp Củ Chi, có lẽ hay hơn là thọc xuống Long An. Còn ở mặt trận Đông Bắc Sài Gòn, các trung đoàn của quân khu hình như cũng đối sức đòi, chúng có thể đưa sư đoàn 18 lên đây tham chiến. Đoàn Vũ nghe rất chăm chú những tin tức Lê Nhu vừa nói, giúp anh hiểu thêm tình hình các mặt trận có liên quan. Anh hỏi tiếp. Còn trong phạm vi sư đoàn, những vấn đề gì đang đặt ra, sư đoàn định làm gì? Lê Nhu nhìn lên bản đồ. Lữ dù 3 xuống Tân Khai trong khi trung đoàn 11 đang ở núi Gió. Sư đoàn buộc lòng phải điều một tiểu đoàn của trung đoàn 65 ở Ngọc Lầu lên đây ép quân dù. Anh thấy đó, cứ để bọn này phát triển sâu vào phía tây đường 13 thì hành lang của ta bị uy hiếp ngay. Lê Nhu lùi ra một bước, xoay chiếc đèn cho ánh sáng tập trung vào bản đồ. Anh nói tiếp. Lữ dù 3 xuống Tân Khai nhưng không hoặc chưa có ý định phát triển lên phía bắc bắt liên lạc với lữ dù 1. Nếu chúng thực hiện ý đồ ngay từ khi đầu quân thì ta còn nhiều khó khăn. Quảng Tân Khai, Đức Vinh, Thanh Bình ta không có lực lượng. Bọn dù này hướng về phía nam, xuống Tổng Ô với ý định phối hợp với sư đoàn 21 phía Ngọc Lầu, trục cho được lực lượng ta trên giải chốt chặn xóm Ruộng, Tổng Ô. Chúng vẫn nhằm mục đích khai thông đường 13. Chúng áp dụng chiến thuật như ở Bào Lòng, hai phía cùng ép tới. Đoàn Vũ trở lại bàn, uống một hớp nước rồi hỏi thêm. Trung đoàn 11 đang ở đâu? Anh đang định đưa chúng tôi vào xóm Ruộng hay Tân Khai? Lê Nhu cũng trở lại bàn, Anh liếc nhìn Đoàn Vũ, muốn xem thái độ của Đoàn Vũ biểu hiện thế nào qua câu hỏi vừa rồi. Anh biết gần một tháng qua, Trung đoàn 29 cơ động nhiều, chiến đấu độc lập sư đoàn lại điều đi một tiểu đoàn mạnh của Trung đoàn. Ở Bảo Lòng, Trung đoàn chỉ còn lại hai tiểu đoàn bộ binh. Nhưng thấy về mặt Đoàn Vũ bình thường, Lê Nhu mỉm cười. Bộ chỉ huy chiến dịch đã trả Trung đoàn 11 về đội hình sư đoàn. Nó đang làm công tác tổ chức để đánh Lữ Dù Ba. Có cả tiểu đoàn 18 của anh tham chiến đấy. Sau trận này, cho sư đoàn sẽ trả tiểu đoàn 18 về cho các anh. Không trả thì anh đòi giết vào. Lê Nhu lại nhức nhìn Đoàn Vũ. Tôi rất thông cảm với anh ba. Theo tôi biết, các anh tranh thủ củng cố mấy ngày, có thể sẽ vào xóm ruộng thay cho Trung đoàn 65 ra củng cố. Trung đoàn 65 cũng đuối sức đòi, vừa củng cố vừa làm lực lượng dự bị. Tương quan lực lượng và thế chiến dịch diễn biến như anh đã thấy, không có lực lượng dự bị không trụ được lâu dài đâu anh ba. Đoàn Vũ tựa lưng vào vách hầm, mắt lim dim. Anh xuất lại những tin tức, những vấn đề, những diễn biến Lê Nhu vừa nói, kết hợp với những tin tức ở các chiến trường khác anh nghe được, đã làm nảy sinh trong óc anh một ý kiến, một nhận xét. Anh ngồi thẳng dậy nói với Lê Nhu. Chắc cậu đồng ý chiến dịch đang đi vào cái thế rằng co quyết liệt phải không? Ở Quảng Trị, ở Tây Nguyên, ở khu 5 và ngay ở đây cũng vậy cả tôi. Thời kỳ tiến công ồ ạt, thắng như trẻ tre đã chấm dứt. Bây giờ là thời kỳ đánh phản kích, giữ vững thành quả và tạo thế mới. Vậy vấn đề gì phải đặt ra trong chiến dịch và trong chiến đấu phải biến hóa như thế nào? Lê Nhu mở to mắt nhìn Đoàn Vũ. Anh không ngờ Đoàn Vũ đã có ngay những suy nghĩ nhanh và sắc như thế. Trong trăm ngàn công việc khẩn trương, bề bộn hàng ngày, hàng giờ, trong mệt mỏi, căng thẳng, Đoàn Vũ vẫn có thể dành một ô trong óc cho tư duy nghề nghiệp và chức trách, tìm ra và đặt những vấn đề mới trong tình hình phức tạp. Anh sung sướng, giọng run lên. Có anh bà. Sư đoàn đã nghĩ tới, chúng tôi đã nghĩ tới. Anh bà nghĩ vậy, chắc anh bà đã có ý kiến riêng phải không? Nhiệm vụ của sư đoàn không có gì thay đổi. Chúng ta sẽ làm ăn khá lâu trên 25 km của đoạn đường 13 này. Trước bộ chỉ huy chiến dịch, sư đoàn trưởng và chính ủy đã nhân danh sư đoàn bảo đảm giữ bằng được khu vực tàu ô. Chúng tôi được lệnh chuẩn bị một hội nghị rút kinh nghiệm về chiến thuật, về thủ đoạn tác chiến, tìm những vấn đề mới xung quanh nhiệm vụ giữ được khu vực tàu ô lâu dài. Anh sẽ là một trong những người phát biểu chủ yếu đấy. Anh chuẩn bị đi. Chắc anh có nhiều ý kiến hay. Trung đoàn 29 đã có những thành công bước đầu. Không, Đoàn Vũ xua tay. Mình không phát biểu ý kiến gì đâu. Trung đoàn 65 có nhiều kinh nghiệm chốt chặn hơn, để các anh ấy phát biểu thôi. Lê Nhu lắc đầu mỉm cười. Anh chối không được đâu. Lê Nhu nhô người ghé sát tai Đoàn Vũ. Theo tôi biết, đảng ủy và thủ trưởng sư đoàn có ý định giao hoàn toàn khu vực tàu ô cho Trung đoàn 29. Anh chuẩn bị sớm đi là vừa. Giao cho bọn mình? Đoàn Vũ hỏi ngay. Anh hơi bất ngờ. Lê Nhu chưa kịp trả lời thì từ trên hầm có tiếng bước chân vọng xuống. Cả hai nhìn ra cửa hầm. Trời sáng lúc nào không ai biết. Lê Nhu đứng dậy đi về phía cửa hầm. Anh nhìn lên rồi quay lại phía Đoàn Vũ. Sư đoàn trưởng tới đó anh ba. Đoàn Vũ đứng bật dậy, chụp mũ tai bèo lên đầu, đeo túi rết lên vai, sửa sang lại trang phục. Anh bước lên một bước, dập hai gót giày vào nhau khi sư đoàn trưởng Đàm Lê bước hẳn vào hầm. Báo cáo đồng chí sư đoàn trưởng, tôi Đoàn Vũ, trung đoàn trưởng trung đoàn 29 có mặt. Sư trưởng Đàm Lê gật đầu, bước tới trước mặt Đoàn Vũ, vừa cười vừa đặt cả hai bàn tay lên vai Đoàn Vũ, rồi nắm chặt tay. Rõ ràng ông rất vui. Ông hỏi chậm rãi. Đồng chí về đến nơi rồi à? Đến đây lâu chưa? Sao không đến ngay chỗ tôi? Ông rút tay về, lui ra một bước nhìn Đoàn Vũ từ đầu xuống chân rồi cười to. Vẫn đi giày đen, vẫn đóng quần ba nếp gấp, tay áo sắn quá khuỷu, mũ tay bèo có dây thít cầm, túi rết đeo cháo vai. Ông nghiêng đầu ngó quanh chiếc thắt lưng to bản chiến lợi phẩm ôm một vòng chặt quanh bụng Đoàn Vũ. Ông nói. Những thứ này vẫn từ mùa mưa năm 1971 ở Sa Mát. Chưa thêm được cái gì mới à? Báo cáo sư trưởng, có hai cây mới chứ ạ? Đoàn Vũ vừa nói vừa rút khẩu súng ngắn từ trong bao ra. Anh nghiêng người đưa mũi súng ra một bên, rút băng đạn rồi trao cho sư đoàn trưởng Đàm Lê. Báo cáo sư trưởng, đây là khẩu súng ngắn của tên chiến đoàn phó chiến đoàn 52 chết tại khu vực cầu Cần Lê. Xin tặng sư trưởng làm kỷ niệm. Sư trưởng Đàm Lê cầm súng ngó qua ngó lại, cũng loại 8 ly nhưng nòng cắt ngắn, hai miếng ốp tay cầm bằng ngà voi chạm trổ hoa văn và khắc tên chủ nhân. Ông xem xong rồi trả lại Đoàn Vũ. Bọn sĩ quan ngụy hình thức gớm, làm cái này. Ông chỉ vào hai miếng ốp ngà voi và những hoa văn. Chắc mất khá nhiều tiền, nghe nói có thằng quần mạ vàng lên ốp tay cầm nữa kia. Chúng cứ tưởng sẽ đeo súng suốt đời, sẽ ôm súng mãi mãi để chống lại cách mạng. Cảm ơn đồng chí giúp mà dùng. Đó là kỷ niệm của một chiến công các đồng chí vừa lập được. Còn tôi chẳng mấy khi dùng tới nó. Lúc cần tôi sẽ dùng AK, thứ đó lợi hại hơn nhiều. Mà nào. Ông nhìn lại Đoàn Vũ lượt nữa từ đầu xuống chân. Ông thay đổi cách xưng hô. Có lúc nào cậu ăn mặc trang bị khác thế này không? Đoàn Vũ đứng nghiêm. Báo cáo sư trưởng, đã thành thói quen ạ. Tốt, một thói quen rất tốt. Ăn mặc nghiêm chỉnh, trang bị đầy đủ, gọn gàng. Lúc không có liên lạc, cậu cũng chẳng gặp khó khăn gì. Với trang bị này, chắc cậu tự lực được hết. Ông quay sang Lê Nhu. Tôi muốn cán bộ trong sư đoàn về học tập Đoàn Vũ, cậu nhớ nhé. Nhân cuộc họp nào đó, phải giới thiệu cho cán bộ biết. Cán bộ mình thường có tật khi được lên cấp cao một chút, chứ gì đã lười biếng, ỷ lại trong sinh hoạt hàng ngày, xê xòa trong ăn mặc, khinh khạng trong tác phong. Mình cũng học tập cậu, Đoàn Vũ à. Cậu cứ giữ cho vững những cái hay cậu đã chọn. Nhưng mà sao, thỉnh thoảng vẫn có tí cay cay đấy chứ. Đoàn Vũ hơi mỉm cười, mặt nhấp nháy. Có, báo cáo sư trưởng, đó là tật quả người miền núi. Nhưng không lúc nào tôi dám uống say. Với lại dạ dày không được khỏe, muốn uống thêm cũng không uống được. Sư trưởng Đàm Lê gật đầu. Tôi có đó là lời hứa của cậu. Nhưng mà này, cậu đột kích vào đây từ lúc nào? Trưởng ban tác chiến của tôi đã nói gì với cậu? Ông quay sang Lê Nhu. Các anh đã nói gì với nhau? Đã tố khổ những chuyện gì nữa đây? Nói xong ông cười to. Đoàn Vũ lại đứng nghiêm. Báo cáo sư trưởng, tôi định vào chỗ đồng chí, nhưng lúc đó mới 3 giờ sáng. Hầm tối tôi tưởng đồng chí đang ngủ. Sư trưởng Đàm Lê lắc đầu. Có ngủ được đâu, tắt đèn đi để nghe tiếng pháo cho rõ. Chúng nó nhiều đạn thật, bắn không biết chán. Ông hỏi Lê Nhu. Có tên gì mới không? Và Lữ Dù Ba có phát triển thêm gì không? Công tác chuẩn bị đến đâu rồi? Ông lại quay sang Đoàn Vũ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho trung đoàn 11 đánh Lữ Dù Ba. Đánh khi bọn dù đã triển khai đội hình, chuẩn bị đối phó thì khó gọn lắm. Có các đồng chí về trong đội hình, sư đoàn đỡ lo. Đồng chí sang ngầm của tôi trước đi, có chè, có nước, pha mà uống. Cần thì ngả lưng, 30 phút nữa tôi về. Đó. Đoàn Vũ dập gót giày vào nhau rồi bước lên hầm. Trời bắt đầu sáng, tiếng trọng pháo đột nhiên im hẳn. Bầu trời vắng vẻ nhô cao dần lên. Sương kính hiện ra xanh biếc, bóng tối lùi sâu và giữa đường rồi mất hẳn. Đoàn Vũ hít một hơi thật căng. Anh bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên lùm cây trước mặt. Một con chim gì rất lạ rất đẹp đang cất tiếng hót véo von. Đoàn Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh nhận ra rằng ở vùng này bom và đạn đại ba chưa ập tới, lũ chim vẫn còn nơi trú ngụ, nên chúng vẫn cứ làm công việc đón chào buổi sáng. Đoàn Vũ bước rất nhẹ để con chim khỏi giật mình bay đi chỗ khác. Tiếng hót trong trẻo với những điệu láy tinh vi làm cho Đoàn Vũ hết sức thư thái. Hơn tháng nay, đôi mắt anh lúc tập trung nhìn bản đồ với những mũi tên xanh đỏ, lúc nhìn những đám khói và những đàn máy bay, tai nghe bom nổ lộc óc và tiếng trọng pháo gào thét, nghe những hồi chuông điện thoại giật cục hoặc liên nổi, anh không có thì giờ để ý tới cảnh vật và sinh vật tự nhiên xung quanh. Đoàn Vũ vội rụi tắt mẩu thuốc lá, anh sợ cả khói thuốc cũng có thể làm cho lũ chim phát hiện có người ngồi nghe bay mất. Anh nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại để nghe cho rõ. Anh thở đều đều rồi ngủ dần trong tiếng hót của lũ chim. Chương 2. Những người quen biết cũ, cùng tuổi, cùng lớp, cùng cấp chức ở các sư đoàn bạn, ở các cơ quan của bộ vào chiến trường gặp và làm việc với Đàm Lê xong đều có nhận xét giống nhau. Đàm Lê thay đổi nhiều thật, mỗi buổi mỗi già dặn thêm, mỗi lần chiến đấu một trưởng thành, điều đó đúng rồi. Nhưng những cú tật Đàm Lê sửa được thì quả là giỏi, quả là kiên quyết. Còn những người bạn thân, có người rất thân là những cán bộ cung cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn trong cuộc chiến tranh trước, làm việc với Đàm Lê xong, ai cũng ở lại với Đàm Lê, người vài tiếng kẻ một đêm. Trong những giờ, những đêm thức trắng ấy, họ uống trà đậm, cùng nhau mở cái kho kỷ niệm 9 năm, họ hỏi Đàm Lê. Này, Nhược điểm gần như cố tật lớn nhất của cậu là ương bướng nóng nảy. So với Trương Phi trong Tam Quốc thì cậu còn ghê gớm hơn lão ta. Vậy mà sao cậu sửa được? Cậu kể lại xem nào. Này, cậu còn đi xa, nếu cậu không để cho cái bệnh ấy trỗi dậy hoặc tái phát. Trong những lúc ấy, đối diện với bạn bè, bao giờ Đàm Lê cũng húng ngắn ngò, mắt đỏ vằn lên, cặp lông mày rậm hết nhíu lại rồi giãn ra, đôi mắt sắc phơn phớt xanh chứ không đen hoặc nâu, mở to nhìn chăm chăm vào tận đáy mắt người đối diện, như muốn xác định thêm cái phần chân thực trong câu hỏi của bạn tới mức nào. Và khi đã khẳng định câu hỏi đó là những lời tâm sự của những người lính từng trải, thì Đàm Lê thường ngả lưng vào thành chiếc ghế tre, đưa hai ngón tay vuốt cái cằm vuông hơi bệnh ra rồi bắt đầu kể. Chuyện kể của ông không đầu không cuối, nhưng đều là những chuyện đọng lại dễ nhớ, cũng có những chuyện bản thân Đàm Lê đã sinh ra nó trong quá trình cọ sát với đời, với cuộc sống từ tuổi thiếu niên cho đến nay đã ngoài 40. Trong câu chuyện của những người bạn chiến đấu ở lứa tuổi của thập niên 40, thường đã hiện lên sự suy tư, chân lý được rút ra từ mỗi sự việc, mỗi ưu điểm, mỗi sai lầm. Họ hiểu thập niên 40 là thập niên rất quan trọng trong cuộc đời, thập niên tìm tòi sáng tạo, thập niên cống hiến, thập niên trưởng thành. Sự vững chãi được củng cố, được phát triển thêm trong thập niên này. Nhưng hãy coi chừng, thập niên này lại là thập niên con người, nhất là những con người có chức có quyền dễ mắc những chứng bệnh nguy hiểm. Cũng có người chủ quan, thỏa mãn, quan liêu quân phiệt, lời biếng, chân lý rút ra không giúp ích cho sự đi tới của bản thân, của tập thể, mà là kinh nghiệm phục vụ cho cuộc sống và nhu cầu cá nhân. Này Đàm Lê, những người bạn thân tâm sự với ông, cậu còn nhớ thằng Ân, thằng Hy ở trung đoàn 8 nữa không? Thằng Ân mắt xích ngược, răng hô, môi mỏng, lần nào cũng tìm được cách đi khỏi đại đội chủ công, tiểu đoàn chủ công ấy mà. Còn thằng Hy đầu chọc lốc vì sốt rét, ghẻ ruồi đầy mình, khóc như cha chết vì thấy bom napalm trong chiến dịch Trung Du ấy. Nhớ, nhớ rồi, Đàm Lê gật đầu. Bây giờ chúng nó ở đâu, làm gì? Thằng Hy cũng chỉ huy một sư đoàn như cậu, năm ngoái gặp hắn ở Quảng Trị. Nhắc lại chuyện Trung Du, hắn đỏ mặt lên, nắm tay đe mình. Hắn bảo bom đạn của Mỹ so với bom đạn của Pháp thật một trời một vực. Hắn cũng không hiểu tại sao hồi đó hắn lại khóc như con nít. Còn thằng Ân, cái tài luồn lách trốn tránh của nó trong đánh Pháp nay đã đạt đến mức nghệ thuật. Nghe xong, Đàm Lê cau mặt thở dài. Người bạn hỏi tiếp. Vậy là cậu vào B2 được 7 năm rồi phải không? 7 năm, 3 tháng. Mình thì ra ra vào vào, thuộc gần hết trường sơn. Tính ra thời gian ở chiến trường trên 4 năm. Mấy lần xin ở chiến trường nào cũng được. Chị Thiên B3, B2, khu 5, nhưng trên không cho. Cái chức phái viên đúng như lính ta khái quát, trên la dưới trách. Đàm Lê bỗng ngồi thẳng lại, nhô đầu về phía người bạn. Trên la dưới trách, thật thế à? Đàm Lê bỗng cười to. Cậu muốn nghe chuyện một phái viên không? Chuyện xảy ra mới đây thôi, sau trận Sơn Nun tiêu diệt chiến đoàn 8 Ngụy, đánh thắng xong, trên đường về hậu cứ. Cậu Hoàng, trung đội phó ở trung đoàn 29, anh em gọi cậu ta là Thượng sĩ Đông Dương. Chả là cậu ta đã từng đánh nhau ở Lào, ở Campuchia. Cậu ta đi với anh em thương binh đến chỗ nghỉ, cậu ta gặp một tốp cán bộ mới ở hậu phương vào. Hai bên trao đổi tin tức, chuyện trò vui vẻ. Trong tốp cán bộ có một ông tách ra lân la hỏi chuyện anh em. Ông ta kể mình ở hậu phương vào, thấy anh em chiến đấu gian khổ thiếu thốn. Thương quá, ông ta hứa khi về ngoài đó sẽ báo cáo lại bằng hết tình hình, từ đôi dép, cái quần, tấm áo, phong thư đến viên đạn bữa ăn. Xong câu chuyện tưởng làm mùi lòng người lính ấy, ông ta mới lân la hỏi chuyện giá cả đồng hồ, đài bán dẫn. Ông ta trắng trợn gạ đổi quần áo, gạ mua bằng tiền miền Bắc. Lại còn bảo nếu không muốn giữ tiền miền Bắc ở đây, muốn gửi về nhà ra Bắc, ông ấy sẽ gửi cho. Người ông ta đang gạ gẫm lại là Hoàn, Thượng sĩ Đông Dương. Cậu ta không chịu được, đứng bật dậy nói to. Anh em ơi, cái Bắc này ở hậu phương vào, to quá trời. Ông ấy bảo muốn mua hoặc đổi đồng hồ, đài bán dẫn, đổi bằng quần áo, mua bằng tiền miền Bắc. Ai không muốn giữ tiền thì bác ấy gửi về nhà cho, chỉ cần thư địa chỉ. Anh em cười ồ lên. Cậu ta quay lại, đột nhiên ứng khẩu ngay 4 câu lục bát. Bác vào rồi bác lại ra, chúng tôi lại vẫn xung pha chiến trường. Chiến trường đâu phải nơi buôn, có buôn thì bác tẩu luôn về nhà. Tiếp theo là tiếng vỗ tay và những trận cười vang cả rừng. Đàm Lê uống một hớp nước rồi nói tiếp. Cuộc chiến đấu luyện cho người lính sự phản ứng thông minh, nhạy bén, quyết liệt phải không cậu? Đúng thế. Người bạn gật đầu tâm đắc. Trong số các đồng những phái viên tốt, cũng có một số ít phái viên loại ấy. Bọn họ phải bị những tay như cậu thượng sĩ đồng rừng ấy trị mới thấm thía. Và khi những người bạn đứng lên chơi tay Đàm Lê, bao giờ họ cũng ôm chặt lấy ông. Cái ôm quả những người lính từng trải, hoàn toàn hiểu nhau, thương nhau, kính trọng và tin tưởng nhau. Họ căn dặn ông: cho vững Đàm Lê nhé. Cuộc chiến đấu sinh tử này không liền lắm. Điều quan trọng bậc nhất là phải đứng cho vững, đi cho vững. Nhưng bạn bè hoàn toàn tin cậu, chờ đợi cậu rất nhiều. Này, nhược điểm gần như cố tật lớn nhất của cậu. Nhược điểm gần như cố tật lớn nhất của mình. Không khí chân tình ấy bao giờ cũng gợi lại cho Đàm Lê đôi nét về xa xưa. Tháng 8 năm 45, Đàm Lê 16 tuổi, tuổi lớn nhưng người còi, biết đọc biết viết là nhờ hay sân chơi bên nhà người anh con Đông Bắc họ. Anh học trường huyện thương Lê nên bày chữ cho Lê. Cho Lê đi phu làm đường tận bên Lào. Sau cách mạng, những người trong xã đi phu trở về bảo cha bị một tên đội người Pháp bắn chết vì chống lệnh đi làm đòi về nước. Nghe chuyện cha bị Tây giết, cậu bé có suốt 2 ngày. Ngày thứ 3 cậu gạt khô nước mắt, lầm lì mài con dao phay, gói bộ quần áo rách vào khăn chuẩn bị ra đi. Thấy cậu bé sửa soạn, mẹ hỏi: Lê, con định đi mô đứa? Con đi giết thằng Tây trả tù cho cha. Mẹ giữ Lê lại: thằng Tây giết ở tận bên Lào, con biết mô mà tìm. Cậu bé ngẩn người ra, ném con dao sắc ngọt xuống đất rồi lại khóc nức nở. Mấy tháng sau, tin giặc Pháp theo chân quân đồng minh trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Khẩu hiệu Nam Bộ là quả Việt Nam, thả chết quyết không làm nô lệ vang lên khắp làng xóm, chợ búa, thị trấn, thị xã. Phong trào Nam tiến đầm độ, sôi nổi. Cậu bé mài lại con dao, gói lại bộ quần áo rách, soạn sửa đi nữa. Mẹ hỏi: Lê, con định đi mô đứa? Con đi giết thằng Tây trong Nam Bộ. Thằng Tây trở lại chiếm nước ta rồi. Bữa qua con lên ga Cầu Giáp, thấy tàu hỏa chở bộ đội mình Nam tiến đông lắm. Mẹ cho con đi giết thằng Tây thôi. Con đi chưa được mô Lê. Mẹ đưa đôi cánh tay gầy yếu ra: tuổi con lớn, nhưng người con còi bằng cái hột mít, con làm được chi mà đi. Mẹ bật khóc kể lể: cùng lớn cùng tuổi với con người ta, con người ta cao lớn đễ đà, còn con thì còi cọc. Mẹ nghèo mẹ khổ, mẹ không làm ra của để con đói rách. Mẹ xuống mẹ thẹn với xóm làng, để vài năm lớn thêm chút nữa hãy đi con ạ. Cậu bé lắc đầu: không, con đi ngay bữa ni, đang có đợt tuyển bộ đội Nam tiến. Cậu khoác khăn lên vai. Mẹ quát to: tao không cho mi đi, chờ mi bỏ ba anh em mi cho tao, nếu mi lại bỏ tao, hai đứa em mi cho tao, mi muốn đi thì giết tao trước, mi lớn rồi, mi phải giúp mẹ mi một tay chứ. Mặt cậu bé đỏ rần, gân cổ lên, tay bứt tóc, chân rậm đất, nói như hét: mẹ không cho con đi, con chết. Mẹ vẫn không siêu lòng: có gan thì mi chết đi cho tao coi. Cậu bé ghen răng, nhìn trước nhìn sau, rồi chạy ra sân leo lên ngọn cây cao. Từ trên cao cậu ta nhìn mẹ thách thức: mẹ không cho đi, con buông tay. Không, có gan mi buông tay tao coi. Từ trên trót vót cây cao cao tới 5-6 mét, cậu bé hét lên một tiếng rất to, rồi buông tay thật. Mẹ ối một tiếng, ôm chầm mặt, loạng choạng ngã sấp xuống sân. Rơi cách mặt đất chừng 3 mét, cậu bé ôm chặt thân cây tụt xuống, chạy tới đỡ mẹ. Mẹ vẫn còn chấp hái, mẹ ôm tay rền đẫm: thì mi đi, mi tưởng tao không thù thằng Tây răng. Thằng Tây làm ba anh em mi mất cha, tao mất chồng. Mẹ chống tay đứng dậy: tao giữ mi ở lại, để mi lớn, mi khôn thêm chút nữa. Nhưng mi đã quyết đi thì tao cũng đành. Mẹ thở dài, nhìn rất lâu vào tay và mặt cậu bé. Mẹ nguôi dần, mẹ chỉ tay lên trán cậu: cha mi 10, mi 20, tao chịu thua cho con mi. Cậu bé lỡ chuyến Nam tiến lần đấy, chờ mãi không thấy chuyến khác. Cậu vào Vinh, gia nhập đại đội tự vệ đầu tiên của thành phố, đại đội Hồng Sơn. Người ta phát cho cậu một cây đại đao dài gần 3 người cậu ta. Ban chỉ huy lấy cậu lên làm liên lạc, giao cho cậu chăn giữ một con ngựa tía. Thấy ông chủ bé nhỏ còi cọc, con ngựa bướng bỉnh khinh nhẫn, mỗi lần cậu trèo lên yên, nó chổng mông có hai chân sau đá ngực hất cậu ta xuống đất. Suốt 3 ngày liền, cậu quần nhau với con ngựa nhưng vẫn không khuất phục được nó. Ngày thứ 4 vừa mở sáng, cậu vác đại đao ra múa liền mấy bài, những bài vừa được học trước mắt con ngựa. Múa xong, cậu ta nhảy bộ tới, chém mạnh, nhưng là chém giả, chém dữ vào cổ con ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng khiếp đảm, nhảy lùi ra, cúi đầu đứng yên. Cậu trong đại đao vào vai, chống nạnh, giằng chân, người và ngựa nhìn nhau chằm chằm. Chỉ một lát con ngựa cụp tai, gõ móng, thở phì phì. Đàm Lê chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh con ngựa, bước đĩnh đạc ung dung như một viên tướng. Xong nghiệp đao oai đó, Đàm Lê nắm cương, không cần đặt chân vào bàn đạp. Cậu nhảy phóc lên mình ngựa, hai cái chân ngắn kẹp chặt hai bên sườn ngựa, người hơi cúi về phía trước, tay trái nắm cương, tay phải vỗ mạnh vào mông ngựa. Con ngựa hí vang, mang cậu trên lưng phóng ra khỏi sân. Ngay 100 mét đầu tiên, Đàm Lê đã quất luôn nước đại. Đường phố đang vắng người, cậu nới dây cương, cúi đảm xuống, phi một mảnh xuống bến Tùy, quay ngược lên cầu Rầm, phi ra tận quán bánh, rồi quay về ngã tư. Cậu ghim cương, con ngựa chuyển sang nước chậu nhỏ, hướng về doanh trại. Đàm Lê xuống ngựa, cậu bưng ra một vò nước, một mùng tóc, rồi bảo nó: "Ăn đi, uống đi, mi khinh tao bé à? Bé đi là bé hạt tiêu. Mi phải bỏ cái thói khinh người, bỏ cái tính nóng này, ương bướng đi, tao chỉ xanh xương nghe không?" Con ngựa liếc mắt nhìn ông chủ nhỏ, cúi đầu dí mõm vào thùng thóc ăn ngấu nghiến. Với con ngựa đã thần phục được, cậu bé rong ruổi thường xuyên trong thành phố, thỉnh thoảng làm một chuyến công cá lên Nam Đàn, Phủ Liễn, Đô Lương. Thấy ngựa của cậu bé xuất hiện, đồng bào thành phố vội tránh giạt ra, ngồi trên yên, cậu bé tặng lờ càng ra roi tận. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, lệnh toàn quốc kháng chiến ban bố. Đơn vị của Đàm Lê phối hợp với các đơn vị khác bao vây, bắt sống toàn bộ hơn một trung đội lính Pháp theo hiệp định sơ bộ đến đóng ở thành phố Vinh. Lần đầu tiên Đàm Lê nhìn thấy tận mắt những tên Pháp ngồi trên bình ngựa áp tải tù binh về trại giam. Đàm Lê nghĩ đến cha, mấy lần cậu đang rút đại đao ra định chém đứt đầu những thằng đi chậm, nhưng phần vì người đông, phần vì sợ lệnh ban chỉ huy, cậu ta không dám. Đầu năm 1947, Pháp đánh lan ra nhiều tỉnh, chỉ còn vùng Thanh, Nghệ, Tĩnh chúng chưa đến. Đàm Lê ăn không ngon, nằm không yên, cậu như chú ngựa tía nhốt trong chuồng. Mấy lần cậu định bỏ trốn ra mặt trận vào Bình Trị Thiên hoặc ra khu 3, nhưng chưa biết đi bằng cách nào. Giữa năm 1947, đại đội Hồng Sơn được lệnh chọn số lớn cán bộ chiến sĩ bổ sung ra Việt Bắc. Đàm Lê chắp tay vái lại ban chỉ huy xin đi. Cậu ta được toàn nguyện. Khi hành quân qua thị trấn Cầu Giác, cậu chỉ làng chỉ xóm cho cán bộ thấy và được cán bộ cho cậu 2 giờ phép. Đàm Lê cắm đầu chạy băng qua đồng về đến nhà đúng lúc mẹ đang dọn cơm trưa. Cậu vịn tay vào cánh cửa, vừa thở vừa nói: "Mẹ ơi, con được đi ra Việt Bắc rồi. Trận này con sẽ trả thù cho cha, cho mẹ. Mẹ ở nhà khỏe mạnh, đừng lo cho con. Giờ đến đằng Tây con về. Con chào mẹ, chào hai em, anh đi đây." Mẹ chưa kịp nói gì với cậu, cậu đã quay ra sân phóng đi. Mẹ chạy theo, khi mất hút cậu, mẹ đứng sững lại, xuôi tay phải về phía trước, vừa giận vừa thương: "Tổ cha mi Lê, mi vội chi, như sắp hết giặc nữa. Mi không đứng lại với mẹ mi, em mi một chút đang con. Thật cha con 10, con 20 Đàm Lê được bổ sung vào đại đoàn quân tiên phong. Từ Việt Bắc biên giới Trung Du, Hà Nam, Ninh, Hòa Bình đến Thượng Lào, đại đoàn đánh đâu, Đàm Lê có mặt ở đó. Cho đến chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, khi quân Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ, lúc đó Đàm Lê là tiểu đoàn phó đang ở giữa sân bay Mường Thanh. Đầu năm 1955, trước khi đi học ở nước ngoài, Đàm Lê về thăm mẹ, thăm hai em, thăm xóm làng. Hai em đã lấy chồng, mẹ ở một mình. Mẹ già yếu nhiều, tóc mẹ bạc, mắt mẹ kém. Lúc đầu mẹ không nhận ra, rồi sau mẹ khóc, khóc như hồi nghe tin cha bị Tây giết. Đàm Lê ở với mẹ 10 ngày, đi coi mặt mấy o con gái trong xã. Trước ngày đi, Đàm Lê chấm được một o, mẹ cũng ưng o đó. Đàm Lê đi rồi, mẹ nuôi thêm con lợn, cấy thêm miếng lúa nếp. Mẹ bỗng như trẻ lại, khỏe ra. Giữa năm 1958, Đàm Lê về nước, nhận công tác ở Bộ Tổng Tham mưu. Cuối năm Đàm Lê đi phép, ở quê mẹ đã 3 lần bán lợn, 3 lần thay nếp. Bà con làng xóm kéo đến đầy nhà chào mừng đại úy Đàm Lê. O con gái bẽn lẽn về làm dâu mẹ, mẹ bảo gì Đàm Lê làm theo nấy. Gần 12 năm sau con, mẹ thấy con khác quá. Mẹ nắm tay Đàm Lê dắt ra sân chỉ lên cây cao: "Coi bộ mi sửa được tính ương bướng nóng nảy rồi răng. Mi có dám trèo lên gọn cây cao dọa mẹ mi nữa không? Mi có biết thương mẹ mi?" Mẹ khó khăn đưa cánh tay trái lên: "Đây, cái tội mi dọa mẹ 12 năm trước đây." Mi buông tay tụt xuống, tao hết hồn hết vía, ngã chung tay xuống đất, sái tay luôn 12 năm. Thành tật rồi, may mà tay trái đó con. Mẹ quay mặt khóc và đi vào nhà. Đại úy Đàm Lê hốt hoảng, sợ hãi nhìn theo mẹ. Anh cắn môi đến chảy máu, thầy hẹn với mình ghi nhớ chuyện này cho đến chết. Chương 2. Làm việc với Lê Nhu xong, sư đoàn trưởng Đàm Lê vội vàng trở về hầm mình. Đoàn Vũ đang chờ ông. Ông cũng nóng ruột muốn gặp Dương Đoàn Vũ. Ông sẽ dành riêng cho Đoàn Vũ ít nhất vài tiếng sáng nay để nghe Đoàn Vũ báo cáo tình hình đơn vị trong hơn một tháng cơ động và chiến đấu. Ông biết Đoàn Vũ là một cán bộ có năng lực, thứ năng lực do trách nhiệm và dũng cảm tạo nên. Đoàn Vũ ham học, ham đọc, thích tìm tòi, suy nghĩ, nên thường có những ý kiến sâu sắc bất ngờ. Ông cũng sẽ được nghe những điều Đoàn Vũ thu lượm được qua diễn biến chiến dịch, chiến đấu, những lời góp ý và cả những điều phê bình và nhận xét. Còn ông sẽ nói với Đoàn Vũ nội dung cuộc hội nghị của đảng ủy, nói về những vấn đề đã tự phê bình và phê bình. Nhưng ông không nói theo lối truyền đạt nghị quyết, mà nói bằng cách nào đó thật thoải mái, khêu gợi để sự tìm tòi suy nghĩ, cần thì trao đổi, tranh luận. Bởi lẽ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, phương châm, phương pháp của chiến dịch năm 1972 này hoàn toàn khác với những chiến dịch đã qua. Cuối năm 1971 đến đầu năm nay, tuy ông đã suy nghĩ, nghiên cứu kỹ lưỡng về chiến dịch, nhưng không thể nào tưởng tượng hình dung hết những diễn biến cụ thể và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình chiến đấu. Đội hình chiến đấu của sư đoàn trải dài hơn 25 km, mỗi đơn vị làm nhiệm vụ khác nhau, phía trước, phía sau, ngoài trận địa, trong căn cứ, chân không đi tới hết, mặt không nhìn thấy hết, đầu không nghĩ được hết, dù cho ông đã huy động đến mức cao nhất sức làm việc của ba bộ máy trên cơ quan sư đoàn bộ. Bởi vậy, được nghe ý kiến của những người trực tiếp chỉ huy các phân đội chiến thuật như Đoàn Vũ là việc ông rất thích, rất cần. Đàm Lê đi theo lối tắt về hầm cho nhanh, nhưng nhìn xuống hầm thấy vắng vẻ, cậu liên lạc có lẽ đang đi thăm luồng bẫy mới làm. Còn Đoàn Vũ đâu? Cậu ta đi lạc hay đang xà vào ban nào đó? Ông biết, mỗi lần có cán bộ chỉ huy ở các phân đội về sư đoàn bộ, các ban các ngành tranh nhau thi nhau mời mọc họ về ban mình, quần cho họ mệt lử, một cơ hội làm ăn của các ban các ngành mà. Ông lại theo đường chính đi tìm Đoàn Vũ. Ông thấy chính ủy Phan Nguyên đứng một mình trên lối đi đang ngắm gì đó. Ông bước nhanh tới. Chính ủy Phan Nguyên ra hiệu cho ông im lặng, chỉ vào thân cây bên đường, nói thầm với Đàm Lê: cậu ta ngủ, còn chim thì đang hót. Lũ chim giúp cậu ta ngủ, thật kỳ diệu. Phan Nguyên kéo Đàm Lê ra xa thêm, nói tiếp: cảnh này nếu đọc trong một trang sách, chắc người đọc cho người viết, vịa ra cho vui, hư cấu lên cho đẹp. Còn tôi và anh thì thấy tận mắt, phải không anh? Đàm Lê chợt ngừng đầu nhìn lên các bóng cây. Tiếng chim hót rộn rã là thế, nhưng mãi đến lúc này ông mới nghe được. Ông nhìn đồng hồ, nhìn Đoàn Vũ, ông nói với Phan Nguyên: đánh thức cậu ấy dậy bây giờ thì keo kiệt quá phải không anh? Để cậu ấy ngủ thêm 10 phút nữa, giấc ngủ kiểu con nhà lính như thế tuyệt nhất trần đời. Chợt ông nhìn chằm chằm Phan Nguyên rồi hỏi: anh đang sốt à? Đang sốt nhưng không dám nằm, sợ nó được đà đè dí xuống thì nguy. Phan Nguyên dùng mình rồi mím chặt, hơi thở nóng rực: tôi định ghé qua hầm chỉ huy rồi sang làm việc với phòng chính trị, vẫn là những vấn đề về công tác đảng, công tác chính trị trong mấy tháng tới. Anh không cho gọi các đồng chí ấy lên à? Phan Nguyên mỉm cười: xuống dưới đó dễ quên sốt hơn ở hầm mình. Làm việc với Đoàn Vũ xong, anh bảo cậu ấy sang số tôi nhé, không cần triệu tập Nguyên Tính lên nữa, làm việc luôn cho tiện. Phan Nguyên đi rồi, Đàm Lê trở lại hầm. Cậu liên lạc vẫn chưa về. Ông thầm mong bẫy dính con gì đó, chim đất, cò nhẵng nấu cháo, treo, nhúm nấu cơm làm thức ăn ông đãi Đoàn Vũ một bữa. Ông cũng còn chai rượu thuốc, chắc Đoàn Vũ thích lắm. Đàm Lê sực nhớ Đoàn Vũ lên từ nửa đêm, hắn chưa ăn uống gì. Ông bước vào bếp. Cái bếp dã chiến cậu liên lạc làm mất 2 buổi để nấu nước sôi, hâm nóng thức ăn khi họp hành về muộn, hoặc thỉnh thoảng bẫy được con gì, nấu cháo mời Phan Nguyên, mời những người ở gần tới cùng ăn. Đôi khi căng quá, ông cũng xuống bếp tự mình đun nước, chè củi, hoặc cùng cậu ta làm thịt chim, làm thịt treo, vui cứ như nhà có tiệc liên hoan vậy. Đàm Lê mở vung, nồi cơm rang vẫn còn nóng. Ông lấy 2 chiếc bát, 2 đôi đũa, đem chảo cơm ra bàn ăn cạnh hầm. Ông đậy điệm cẩn thận, cầm thau tươi túi, bông xù, múc đầy một thau nước, đặt xuống mặt bằng gốc cây cột, lấy khăn mặt vắt lên chạc cây. Đoạn nhìn đồng hồ, ông đi tới chỗ Đoàn Vũ. Ông vừa đi vừa nhìn lên các vòng cây. Xong công việc đón chào bình minh, đàn chim đã bay đi kiếm ăn, nhưng Đoàn Vũ vẫn đang ngủ. Ông đứng ngắm người cán bộ cấp dưới của mình. Gầy đi nhiều quá, ông thầm nghĩ. Hình như bằng chán cậu ta có thêm những nếp nhăn mới. Hồi họp hội nghị quân chính ở sông Sơ Lông, bằng chán còn nhăn kia, rõ nhất là ở hai khoe mắt. Còn cái cằm thì quả là nhọn và dài thêm ra. Có lẽ là vì đôi má hóp lại, những cái tần vốn có trên khuôn mặt cậu ta vẫn không mất đi. Dù cậu ta đang ngủ vẫn thể hiện lên sự vui vẻ, cởi mở, cương nghị. Đàm Lê bước thêm chút nữa, hơi cúi để nhìn rõ hơn khuôn mặt Đoàn Vũ. Ông lại lùi ra chỗ cũ, chút một hơi thở dài, nhẹ. Nước da sạm, xanh làm cho cậu ta già hơn tuổi. Cả những sợi tóc bạc đâm ra khỏi đám tóc dày phía trên tai bên trái. Cuộc chiến đấu huy động triệt để tất cả những gì người lính sẵn có trong người, và đòi hỏi cả những cái người lính chưa có buộc phải vươn lên để có. Như vậy không già sao được. Ông lắc đầu cúi xuống, ngần ngại đặt tay lên vai Đoàn Vũ. Ông chưa kịp gọi, Đoàn Vũ đã mở choàng mắt đứng dậy vẻ ân hận. Báo cáo sư trưởng, tôi ngủ quên, tôi có lỗi. Đàm Lê nhìn đồng hồ mỉm cười. Được 45 phút, thật là một giấc ngủ thần tiên kiểu lính. Cậu ngủ xong lũ chim cũng đi tìm mồi, xin lỗi. Cả mình và Phan Nguyên cũng đứng xem cậu ngủ. Kết thúc chiến tranh, con nằm trên điểm trắng cũng không thể có giấc ngủ tuyệt vời như giấc ngủ của cậu vừa rồi. Ông nắm lấy cánh tay Đoàn Vũ. Nước, khăn có sẵn, cậu rửa mặt đánh răng, ta cùng ăn cơm rồi làm việc. Đoàn Vũ nhìn những thứ bày đặt sẵn, hơi ngạc nhiên. Anh liếc nhìn sư trưởng, nhúng khăn vào thau nước, úp cả chiếc khăn ướt lên mặt. Anh nhủ thầm. Cô tiếp tục thay đổi, giản dị, chân tình, nhân hậu, nhưng vẫn nghiêm khắc. Chiến đấu dưới quyền những người chỉ huy như thế này rất hay, rất tốt, nhưng cũng rất khó đây. Đoàn Vũ, cậu vừa rửa mặt vừa suy nghĩ gì đấy? Sư trưởng Đàm Lê hắng giọng, đặt gu nước lên bếp, nói tiếp. Ai cũng bảo cậu khẩn trương, tiết kiệm thời giờ lắm mà. Đoàn Vũ đỏ mặt, anh bồi vắt ráo khăn, móc lên chả cây, đi nhanh tới bàn ăn. Anh lột mũ để trên đùi, xúc cơm vào bát. Đàm Lê mỉm cười. Cậu cởi chiếc thắt lưng tổng hợp ra, đây là sở chỉ huy sư đoàn, có thể có bom và đại bác, còn bọn bộ binh thì chưa có đâu. Hãy thoải mái một chút khi có điều kiện. Này, cậu vừa nghĩ cái gì thế? Hơi lại về chuyện vặt vãnh này, hãy nghĩ cách đối phó với sư trưởng. Đoàn Vũ thần mặt ra, nghĩ mình đã bị bắt quả tang. Báo cáo có hai chuyện đó à? Cậu liên lạc ra rừng thăm bẫy. Đàm Lê vừa ăn vừa nói. Sáng kiến của cậu ta đấy, ngày được ngày không, một tuần lại chuyển hướng, chuyển chân địa, số lượng bẫy cũng tăng thêm, toàn bẫy cò ke, bẫy đạp, cò ke mắc cổ, đạp mắc chân. Thực sự là cải thiện được, làm bữa rôm đả ra phết. Ngoài bẫy, cậu ta ngâm giá, trồng rau muống, rau cải nữa. Hỏi cậu ta nói chốt chặn lâu dài, súng tầm bợ không được. Cậu ta còn nói cả câu, thực túc binh cưng với mình, cậu xem, hiểu sâu sắc nhiệm vụ là phải như thế. Những việc làm của cậu ta lan khắp sư bộ, các đơn vị trực thuộc. Thường vụ đã họp chuyên đề, ra nghị quyết về chuyện cải thiện ăn uống, chăm lo sức khỏe cho bộ đội. Quần chúng thông minh, hành động thực tế, sáng tạo. Ông búng chỉ lên đầu mình. Còn chúng ta, từng mắc cái tội cứ cho cái đầu mình có thể nghĩ ra đủ mọi thứ, nghĩ tay hết cho cả ngàn vạn người. Này, cậu có được tin tức gì của gia đình không? Đoàn Vũ lắc đầu. Báo cáo anh Tám, biệt vụ âm tín, xa tôi nằm giữa tuyến đường sắt và tuyến đường bộ. Tuy vùng núi cao nhưng là vùng quan trọng, không biết Johnson và Nixon có quả bom xuống không. Anh Tám có được tin gì của chị ấy và các cháu không? Đàm Lê cũng lắc đầu. Thư không nhận được, nhưng tin thì có. Cũng mấy vị ở bộ và công tác nói lại thôi. Một nách bao con, sớm đi tối về, sơ tán 2-3 đợt, gian nan lắm. Lo công việc, lo nuôi con, lo đời sống, còn hơi sức thì giờ đâu mà viết thư. Hờ, cậu thấy không, cuộc chiến tranh này thật lạ lùng, thật ghê gớm. Đâu cũng ác liệt. Bọn mình ở chiến trường đội bom đội pháo, thì ở hậu phương cũng đội pháo đội bom. Bọn mình có cây súng với chiếc ba lô, hậu phương có cả một gia đình. Lâu dài, xa cách, chờ đợi cũng là một thứ ác liệt. Ác liệt về tình cảm, về đời sống bên trong của mỗi con người. Mình chiến đấu trên đất nước mình, ngày nào cũng suy nghĩ về chiến trường, về hậu phương. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi năm, hậu phương gia đình vợ con lại như càng xa thêm một chút. Bây giờ đôi lúc mình cảm thấy như đang ở một lục địa khác, một phương trời khác. Cậu có cái cảm giác đó không? Đàn Vũ mỉm cười. Có ạ, tôi cũng có cảm giác đó anh Tám ạ. Cậu có biết vì sao không? Đàn Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi. Có lẽ vì lâu dài quá anh Tám ạ. Tôi chưa có thời giờ để tìm hiểu nguồn gốc cảm giác đó, nhưng cũng vì lâu dài quá. Đàm Lê xòe tay nhẩm tính, ông gật đầu. Mình chẵn 8 năm rồi, 8 năm không nhìn thấy hậu phương, không nhìn thấy vợ con, 8 năm mình sống một cuộc sống khác. Cậu nói đúng, có cái cảm giác ấy là vì quãng cách thời gian. Và ghê thật. Đàm Lê và Đàn Vũ xuống hầm, ông rót nước, bắt lại ghế mời anh ngồi. Đoạn ông nói thong thả dứt khoát. Nào uống nước đi, rồi nói cho tôi nghe đồng chí thắc mắc gì, phê bình gì, nhận xét gì, thu lượm được gì và cuối cùng đề nghị những gì. Đồng chí nhớ rồi chứ? Mỗi ý là một nội dung đấy. Có thể nói tất cả, có thể nói từng vấn đề, tùy ý đồng chí. Rõ. Đoàn Vũ đáp cùng dứt khoát. Anh mở túi lấy bút, lấy sổ tay, lật vài trang rồi nhìn Đàm Lê. Báo cáo sư trưởng, xin bắt đầu từ vấn đề 1. Trước tiên tôi muốn biết về trận quyết chiến chiến dịch, về trận then chốt của sư đoàn, về thế và lực của chiến dịch hiện nay. Đàm Lê ghi nhanh vào sổ tay những điều Đoàn Vũ hỏi, ghi theo lối riêng của ông, nghĩa là gạch đầu dòng và vài ba chữ quan trọng, chủ yếu trong ý người hỏi. Xong ông đặt bút nhìn lên bản đồ nói: trận quyết chiến chiến dịch cả hai lần đều không gọn, không dứt điểm, không làm chủ được hoàn toàn thị xã. Nói một cách khác, trận đánh lớn rất quyết định của chiến dịch không thành công, đó là thực tế phải thừa nhận. Nhưng vì sao hiện nay có nhiều ý kiến, có nhiều nguyên nhân kết luận về nó thuộc thẩm quyền của trên. Sư đoàn ta nằm trong đội hình chiến dịch, chúng ta chưa làm tròn nhiệm vụ trực tiếp góp vào một nguyên nhân làm cho trận quyết chiến không thành công. Đó là việc của chúng ta. Không, không thể nói thế được, phải nói đó là việc của chúng tôi. Vì trong trận này trung đoàn 29 không nằm trong đội hình sư đoàn, đồng chí không phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi đã không đánh được trận then chốt như trên giao, như sự mong đợi của anh em. Đàm Lê bỗng đứng lên, cặp lông mày đậm cau lại, đôi mắt sắc nhau nhau vẻ châm biếm, miệng bím chặt, môi dưới hơi trễ ra vẻ giễu cợt. Mỗi lần nghĩ tới hoặc nhắc lại với ai trận đánh này, ông lại bứt đứt ấm bức. Ông lại tự châm biếm mình, giễu cợt chính mình, tự chê trách, tự hành hạ mình. Ông nghĩ về trận đánh ấy thâu đêm, hết đêm này sang đêm khác. Ông vật vã, ông hối tiếc. Miếng ngon nhớ lâu đều đau nhớ đời. Lưỡi dùng mồi xuất hiện ở Bắc Trân Thành ngày 11 tháng 4 là một miếng mồi ngon rất to. Nhưng vì sao không ăn được? Vì sao? Vì sao? Hai chữ vì sao quấn chặt lấy đầu óc ông, quấn chặt lấy lương tâm và trách nhiệm của ông. Qua vật lộn gian khổ với nó, ông đã trả lời được. Thường vụ đảng ủy và thủ trưởng sư đoàn đã trả lời được. Nhưng tìm ra câu trả lời rồi, ông vẫn không yên. Ông lại mất nhiều đêm thức trắng. Cuối cùng ông nhận và hiểu ra rằng chỉ khi nào sư đoàn đánh được một trận quy mô như thế, ngon như thế, hay như thế, nếu không mắc sai lầm khuyết điểm, thì trận đánh đó hoàn toàn có khả năng là một trận đánh lý tưởng. Thì lúc đó ông mới nguôi được, mới tạm quên được. Cho nên bây giờ khi Đoàn Vũ hỏi, phải trả lời Đoàn Vũ, tâm trạng ông lại giống như những đêm thức trắng. Ông chống hai tay xuống bàn, nhìn chăm chăm vào đôi mắt Đoàn Vũ. Này, khi ở Bắc An Lộc một chọi một với chiến đoàn 52, đồng chí có lo sợ không? Khi xuống Bảo Lòng một chọi ba, chọi bốn với sư đoàn 21, đồng chí có lo có sợ không? Lo sợ, tưởng như một động từ kép, có một nội dung thống nhất, nhưng có lẽ không phải, chắc chắn là không phải như thế. Trong thực tế có trường hợp lo rồi sợ, lo dẫn đến sợ, nhưng cũng có những trường hợp lo mà không sợ, lo rồi tìm cách làm cho mất sợ. Ở Bắc Trân Thành, chúng tôi đã để mình rơi vào trường hợp thứ nhất, thật xấu hổ. Đàm Lê ngừng một chút, nhớ lại những lời vừa nói, ông giải thích. Lo sợ đây không phải lo sợ về chuyện chết chóc của cá nhân chúng tôi. Nếu nói đến chết, chiến sĩ trực tiếp giết địch, họ cũng có thể bị địch trực tiếp giết họ. Tôi và đồng chí, chúng ta từng ngồi ở sở chỉ huy, pháo rót chúng, bom chùm lên, chúng ta mới chết. Lo sợ ở đây là lo sợ về nhiệm vụ không hoàn thành. Qua nhiều đêm thao thức, tôi tự hỏi trong mấy chục năm đánh địch đã lần nào nhận nhiệm vụ mà lo sợ đến thế chưa? Tôi lần lại từng trận, từng chiến dịch, từng thời kỳ hồi đánh Pháp. Khi nhận lệnh cắt đôi sân bay Mường Thanh, tôi cũng không sợ. chiến dịch Giang Sơn City năm 1967 ở trên khu C, trực thăng bay như đuổi, xe tăng bò như cua, bom B-52 dậy trời, dậy đất, tôi cũng không sợ. Là vì sao? Ở Điện Biên Phủ, tiểu đoàn tôi không cắt được sân bay thì tiểu đoàn khác bổ sung thêm. Trước mặt bọn địch bị vây chặt, xung quanh lại có hơn 4 đại đoàn, tin lắm chứ, vững lắm chứ. Ở Tây Ninh, kể cả mấy năm trực tiếp đánh Mỹ, tôi cũng không sợ. Vì những mục tiêu trên giao cho phần lớn ở giã ngoại, hình thức chiến thuật là tập kích, phục kích hoặc vận động tiến công, kể cả đánh chi khu, quận lệ cũng vậy. Còn chiến dịch này phải chốt cứng, chặn cứng, không cho một tên, một xe lên hoặc xuống. Chiến đấu trên một đoạn đường nhất định, sống chết phải bám chặt mặt đường, giữ từng tấc đường, không phải ngày mà là tháng, nhiều tháng, mãi mãi. Ông ngừng lời, nhớ lại những nét cố đọng đã rút ra được. Ông nói tiếp: như vậy, chiến dịch này phải tiêu diệt lớn quân địch, tiêu diệt lớn để giải phóng dân, giải phóng đất, giải phóng đến đâu giữ đến đấy. Cuối chiến dịch, khối chủ lực này phải đứng cho được ở cuối vùng trung tuyến, trên nửa vòng cung phía bắc Sài Gòn. Đối với sư đoàn, hãy nhớ lại xem, sau lưng sư đoàn là trận quyết chiến chiến dịch ở thị xã An Lộc, trước mặt sư đoàn là lữ đoàn 3 xe tăng thiết giáp, là hai lữ đoàn dù, là sư đoàn thủy quân lục chiến, là sư 21, sư 7, sư 9 ở đồng bằng sông Cửu Long, sư 18 ở Xuân Lộc, rồi còn một lô một lốc các liên đoàn biệt động quân. Tất cả số liên quân đấy, Mỹ Thiệu có thể lần lượt bốc lên cứu nguy cho An Lộc. Đầu bộ đường không nếu ít, không ăn nhầm gì, đông thì khó, nhất là khi ta đã có súng phòng không các loại 37, 57 và A-72. Bảo đảm tuyệt đối không được, sống chết gì chúng cũng phải dùng đường bộ. Đường bộ đối với chúng là lâu dài, là tất cả, là quyết định, là thượng sách. Muốn vậy chúng phải bước qua mặt chúng ta, phải dẫm được lên lưng chúng ta. Thằng này bước không được, dẫm không được thì thằng khác tiếp tục bước dẫm. Chúng tôi hiểu như thế, lo như thế, sợ như thế, lo sợ đến mụ mẫm đi. Chúng tôi đã khờ dại, vung phí cả cái thế mạnh, tự ném mất yếu tố bí mật bất ngờ. Với hai trung đoàn sung sức như thế, nếu biết cài cắm, biết đón đợi thì bọn dù chạy đâu cho thoát, rồi thì làm cỏ cả lữ đoàn, xoàng ra cũng đánh cho nó tan nát. Kết quả đồng chí biết rồi. Lữ dù một lên được núi gió bằng trực thăng, lập tức tác động ngay tới trận An Lộc. Sư trưởng Đàm Lê ngồi như dòng bình xuống ghế, tay răng động, thở ra những hơi dài, buồn bực. Ông chặt lưỡi liên tiếp, ông tự trừng phạt mình lần nữa, trừng phạt mình ngay trước mặt cấp dưới. Nhưng ông hoàn toàn bình tĩnh, chủ động, ông không bị cuốn hút vào quỹ đạo tình cảm. Ông kể kỹ, nói hết, phân tích nhiều, chính là có dụng ý đối với Đoàn Vũ. Ông muốn trao cho Đoàn Vũ một miếng gương soi và những kinh nghiệm sống động, nóng bỏng. Đàm Lê nghiêng đầu nói tiếp: từ đầu chiến dịch đến nay, Trung đoàn 29 chiến đấu độc lập ngoài đội hình sư đoàn. Đồng chí khách quan hơn, công bằng hơn. Đồng chí cứ phê bình, nhận xét, chỉ trích đi, thậm chí cả chê bai nữa, chúng tôi vui lòng nghe hết, tiếp thu hết, không có một lời thanh minh nào. Đó là tinh thần nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy, chúng tôi đang sửa sai và sẽ sửa bằng được. Đoàn Vũ à, đồng chí có tin không? Có ý kiến gì không? Đoàn Vũ cắn môi, chốc chốc lại nhìn sư trưởng Đàm Lê. Lại một điều mới nữa, hành nghĩ nhanh, cách nói mới, cách nghĩ mới, diễn đạt vấn đề cũng mới. Nhưng những cái mới ấy là gì, từ đâu ra, làm sao có thì anh chưa kịp nghe ra. Lúc về anh sẽ nghĩ tiếp, còn bây giờ phải trả lời ngay những câu sư trưởng hỏi. Báo cáo sư trưởng, tôi hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn những sự kiện phức tạp đó. Tôi nhất trí những điều đồng chí đã phân tích, phê phán. Nhưng còn các mối quan hệ giữa các vấn đề về chiến dịch, chiến thuật và chiến đấu, vấn đề nội dung và hình thức, sự tác động lẫn nhau. Báo cáo sư trưởng. Đàm Lê đứng ngay dậy, nghiêng người về phía Đoàn Vũ. Các mối quan hệ, sự tác động lẫn nhau. Vâng, báo cáo sư trưởng. Trong thực tế vừa rồi, tôi thấy các vấn đề trên, vấn đề nào cũng có những điều chưa ổn, chưa hay, chưa thoát ra. Tôi chưa nghe được sâu ạ. Các mối quan hệ, sự tác động à? Sư trưởng Đàm Lê nhắc lại, ông gật đầu, mặt tươi tỉnh hẳn lên. Đồng chí phát hiện đúng vấn đề rồi. Chúng tôi cũng đang nghĩ tới, bàn tới, nhưng cũng chưa được sâu, chưa được hoàn chỉnh, rồi ta bàn tiếp ngay sáng hôm nay khi chính thức giao nhiệm vụ cho đồng chí. Vấn đề thế và lực hiện nay cùng nhiệm vụ tiếp theo của chiến dịch cũng vậy. Chúng ta sẽ nói trên xa bàn, còn bây giờ đi lượt đồng chí nói đi, tôi nghe. Đàm Lê cầm bút, đầu nghiêng nghiêng, mắt nhìn trích vào góc bàn, sẵn sàng lắng nghe. Đoàn Vũ hơi lung túng, nói gì bây giờ? Bao nhiêu lo nghĩ, băn khoăn, thắc mắc suốt cả tháng nay, sư trưởng vừa nói xong, rõ ràng minh bạch. Ông không giải thích, không thanh minh, ông mổ xẻ, phê phán, ông dò tìm nguồn gốc, ông khẳng định trách nhiệm về sự kiện đã qua. Ông không xê xoa một chiều, vui vẻ nhận lãnh hậu quả, để rồi sớm quên đi. Ông không buông tha những sự kiện, không buông tha cả chính ông. Đều thu lượm được quá sự mong đợi của anh. Biết Đoàn Vũ đang lung túng, đắn đo, sư trưởng Đàm Lê đặt bút, đặt cả hai tay lên bàn, dựa lưng vào ghế. Thế nào, các anh trách chúng tôi lắm vậy không? Hải Khoan lắc đầu. Gạo thiếu, đạn thiếu, chiến đấu độc lập, sư đoàn bỏ quên. Hải Khoan, cậu không trách, nhưng có nhiều cán bộ trách. Đúng cả tôi, mọi sự đều có lý do và hoàn cảnh cụ thể. Lúc đầu chúng tôi đã định cử sư đoàn phó hoặc tham mưu trưởng đi với các cậu, nhưng đùng một cái trung đoàn 11 lên núi gió, sư đoàn phó phải đi với trung đoàn đấy, tham mưu trưởng xuống trung đoàn 65, rồi lữ dù ba đổ xuống Tân Khai. Thế là đành chịu mục cử cán bộ đi với trung đoàn các cậu. Còn gạo bị đạn B-52 cướp sạch, nên không những gạo đạn giữa đó thiếu mà chân này cũng thiếu. Đó là những lý do không thể nào dự tính hết được. Trách thì trách, sư đoàn nhận hết. Còn bây giờ cậu hãy nói đi, tình hình khả năng mọi mặt của trung đoàn hiện nay thế nào? Đoàn Vũ biết sư trưởng đang vui, thoải mái, nên anh cũng thay đổi cách xưng hô. Báo cáo anh Tám, quân số ít quá, bộ đội khá mệt, nhưng nghỉ vài ngày ăn no ngủ được, lại sức ngay ạ. Mỗi đại đội còn bao nhiêu? Báo cáo còn trên dưới 40 ạ. Thế là còn khá đấy. Trung đoàn 65 mỗi đại đội chỉ còn trên dưới 13 tay súng. Tân binh ở hậu phương đang trên đường vào cũng phải tháng 7 mới tới đây. Tới còn phải nuôi dưỡng, hồi sức, học tập, làm quen với chiến trường, chứ đã đánh giặc ngay được đâu. Đàm Lê đã trở lại giọng thư thái bình thường của mình. Còn bây giờ cho đến vài tháng tới, chúng ta vẫn phải chiến đấu với chừng ấy quân thôi. Quân bổ sung duy nhất là các trại nuôi dưỡng thương bệnh binh. Cách bảo đảm quân số tốt nhất là tìm cách nuôi dưỡng tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thương vong trong chiến đấu ở phía trước. Còn phía sau, nhất thiết không để thương vong vì phi pháo tập kích. Vậy là các cậu không thắc mắc gì về việc sư đoàn điều lên trên này? Báo cáo sư trưởng, bộ đội có thắc mắc, anh em nhắc khẩu lệnh, tiến sâu tiến xa, còn tôi đã được giải đáp. Đàm Lê cười. Tiến sâu tiến xa, nhất định chúng ta sẽ tiến sâu tiến xa. Không chỉ một trung đoàn mà cả sư đoàn, nhiều sư đoàn, đó là mục tiêu cuối cùng của chiến dịch này. Còn tiến lúc nào, tiến như thế nào là cả một cuộc vật lộn gay go, phải tạo ra thời cơ mới. Ông nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Nào, ta sang hầm chỉ huy tìm cách tiến sâu tiến xa, chính ủy và Lê Nhu chắc đang chờ. Bốn người ngồi hai bên bàn cát, Đàm Lê, Lê Nhu ngồi bên phải, Phan Nguyên, Đoàn Vũ ngồi bên trái. Ghế ngồi là những thân cây khô, đường kính trên dưới 30 phân, cứ ngắn từng khúc, chiều cao của từng khúc tạo cho người ngồi một thế thoải mái, đặt sổ tay trên đầu gối ghi chép dễ dàng. Xung quanh bàn cát có tới 30-40 khúc như thế, đã nhiều người thay nhau ngồi trên mặt ghế nhẵn như mài. Bàn cát dài 5m, rộng 2m, với tỷ lệ rút lại đó đủ để biểu hiện những nét lớn, chủ yếu quả địa hình đủ xếp ký hiệu biểu hiện lực lượng đôi bên đến cấp tiểu đoàn. Làm bàn cát này, Lê Nhu có dưới quyền mình một thoại sĩ bên phòng chính trị, 3 chiến sĩ công binh có tay mộc, tay nề, 3 chiến sĩ thông tin, 2 chiến sĩ trinh sát, 1 chiến sĩ đồ bản và 1 cán bộ quân báo. Tất cả đều mang theo đủ đồ nghề. Lê Nhu muốn làm một bàn cát thật đúng với thực địa, để trên cơ sở đó, những người ngồi xung quanh dù cũ dù mới, dù quen dù lạ, khi xem nó có thể hiểu ngay những vấn đề cần thiết, có thể suy nghĩ, tìm tòi, phát hiện những khả năng nảy sinh khi lực lượng đôi bên tiếp xúc, cọ sát với địa hình. Chẳng hạn rừng non thì cây thưa, thấp, màu xanh nhạt, rừng trung bình cây cao, dày, màu xanh đậm. Con suối chỗ sâu màu xanh sẫm, chỗ nông màu xanh lơ, đoạn không có nước, dài cắt non màu xanh xám. Cả dáng đất, chất đất cũng được biểu hiện giống như ngoài thực địa, bãi sình có bùn, có nước, đồi thoai thoải có đất khô và những viên đá nhỏ. Các chiến sĩ trinh sát ra tận đường 13, lượm nhiều mảng nhựa đường Đại Bắc cày lên, đem về cắt gọt, giã bùn ra trải nhựa cho đoạn đường 13 trên bản cát. Màu sắc được sử dụng hợp lý, làm cho bản cát gần như một bức tranh đẹp, sinh động, trung thực. nhìn thấy bản cát ai cũng phải xem. Không đi ngay được, Đàm Lê hiểu suy nghĩ, hiểu ý định của Lê Nhu. Ông thầm khen trưởng ban tác chiến của mình, ngày nào ông cũng ra bản cát vừa xem vừa suy nghĩ. Đàm Lê xem xét một lượt, ông hỏi Lê Nhu: có gì bổ sung thêm không? Báo cáo sư trưởng, đây là diễn biến đến 7 giờ sáng hôm nay. Đàm Lê đưa mắt nhìn Phan Nguyên. Phan Nguyên hiểu ý nói: anh nói trước đi, tôi sẽ bổ sung. Từ nãy đến giờ Đoàn Vũ không hỏi, không nói lời nào. Anh hết nhìn bàn cát, lại nhìn Lê Nhu và Đàm Lê. Lại cái này nữa, anh nghĩ cũng khác trước, đã có sự thay đổi, sự phát triển, không phải riêng các cụ. Đoàn Vũ liếc nhìn Đàm Lê và Phan Nguyên, mà cả những người sống bên các cụ cũng vậy. Cuộc chiến đấu mình không nghĩ kịp, hãy nhớ để suy nghĩ. Đàm Lê gõ bút lên sổ tay theo thói quen, ông hỏi: bắt đầu được chưa Đoàn Vũ? Báo cáo sư trưởng, tôi đã sẵn sàng. Đàm Lê cầm đoạn chuông dài làm cây chỉ, ông xoay lại tư thế ngồi, giọng gần như thản nhiên nhưng hơi lạnh: trước mặt ngã ba xóm Ruộng, chốt Mỹ, chốt Ông Tề và khu vực tàu ô là sư 21, có 3 trung đoàn. Trung đoàn 5 thiết giáp, lữ đoàn 3 thiết giáp thay phân nhau yểm trợ. Pháo chiến thuật sư đoàn đặt ở đây. Ông chỉ vào từng trận địa pháo. Còn đây là pháo chiến dịch, đây là pháo chi khu, có tất cả 45 khẩu, 1/3 là 155 ly. Khi cần các cụm pháo ở Lai Khê, Dầu Tiếng, pháo tầm xa 175 ly ở Đông Du sẵn sàng yểm trợ. Ông dừng lại, đưa mắt nhìn trưởng ban tác chiến. Lê Nhu hiểu ý nói luôn: báo cáo, 7 giờ sáng nay, trên thông báo Bộ Tổng tham mưu ngụy quyền điều Trung đoàn 9 thiết giáp, Trung đoàn 15 bộ binh thuộc Sư đoàn 9 ở miền Tây lên. Tối qua chúng đã có mặt ở Lai Khê. Tin thêm, địch củng cố xong các tiểu đoàn biệt động biên phòng bị đánh tan hồi đầu chiến dịch. Chúng chuẩn bị đưa bọn này lên khu vực Trân Thành. Đàm Lê gật đầu, ông tiếp: còn đây, Tân Khai có lữ dù 3 và pháo đội của nó. Ông đưa cây chỉ ngước lên phía thị xã An Lộc. Lữ dù 1 vẫn ở ngã ba Thanh Bình, Nam thị xã. Còn trong thị xã, lực lượng địch chưa có gì thay đổi. Toàn bộ sư đoàn 5, tàn quân chiến đoàn 52, liên đoàn 333 biệt động quân, toàn bộ quân địa phương của tỉnh Bình Long dồn lại. Đấy, bức tranh về địch. Ông bỏ cây xuống, gật đầu nhìn qua người này sang người khác. Sực nhớ ra, ông bảo Lê Nhu: trong khi tôi tiếp tục nói, đồng chí thử đoán xem chúng nó sẽ ném Trung đoàn 9 thiết giáp và Trung đoàn 15 bộ binh vào đâu, chúng sẽ sử dụng như thế nào nhé. Đó, Tân Khai là căn cứ cũ của Mỹ, nằm quãng giữa quận lỵ Trân Thành và thị xã An Lộc. Lê Nhu chuyển chỗ ngồi sang hơn một chút, mở sổ tay, mắt chăm chú theo dõi. Đàm Lê cầm cây chỉ lên bàn cát: còn ta, các đồng chí đã biết, Trung đoàn 65 đang ở ngã ba xóm Ruộng, chốt Mỹ, cống Ông Tề. Hơn tháng nay nó trụ lì tại đó, chiến đấu suốt cả 40 ngày, 40 đêm, nó đuối sức rồi. Để hỗ trợ cho nó giữ chốt, giữ đất, sư đoàn đã thành lập một đơn vị hỗn hợp gồm đặc công, trinh sát, công binh, pháo mang vác, đứng chân ở Tây Trân Thành, do tham mưu phó sư đoàn Trần Thơ chỉ huy đánh vào sườn sư đoàn 21, các đơn vị thiết giáp, xe tăng, các trận địa pháo. Hay quá! Đoàn Vũ bất ngờ thốt lên, mặt rạng rỡ, nhưng khi biết mình vô ý lỡ lời, anh cắn môi đỏ mặt. Đàm Lê mỉm cười nhìn Phan Nguyên: lời khen đầu tiên của đồng chí sau 40 ngày gặp lại đấy Đoàn Vũ à, cảm ơn nhé. Dừng một chút, ông tiếp: Trung đoàn 11 khá hơn, đang chuẩn bị đánh lữ dù 3, còn Trung đoàn 29 không phải nói nữa. Nào Đoàn Vũ, đồng chí hãy nghĩ rồi phát biểu xem ý định tiếp theo về chiến dịch của địch là gì, chúng sẽ làm gì, làm như thế nào, và nếu là sư trưởng, đồng chí sẽ làm gì, đối phó ra sao, tổ chức chiến đấu như thế nào. Đồng chí nhớ cho rằng đoàn đường sư đoàn đảm nhiệm là từ Nam An Lộc đến Trân Thành, chứ không phải chỉ có Tân Khai, Tàu Ô, xóm Ruộng. Cũng đừng quên mục tiêu cuối cùng của chiến dịch đấy nhé. Từ nãy đến giờ, Phan Nguyên chăm chú nghe Đàm Lê nói. Ông thuộc tình hình, vị trí đứng chân của địch, của ta như Đàm Lê. Nhưng mỗi lần nghe thêm, ông lại nghĩ ra được một điều gì đó mới hơn. Ông mỉm cười khi nghe Đàm Lê bỗng đặt ra cho Đàn Vũ bài tính hóc búa đó. Bài tính mà lâu nay đã đặt ra cho ông, đặt ra cho chính cả Đàm Lê. Bài tính này, đảng ủy cùng thủ trưởng sư đoàn đã tìm cách giải đáp. Nhưng ông cũng muốn xem Đoàn Vũ, người sắp sửa tham gia vào cuộc, sẽ giải đáp như thế nào. Ông nhìn Đoàn Vũ với cái nhìn khuyến khích. Chúng tôi không đánh đố đồng chí đâu, một phương pháp dân chủ về quân sự đấy. Đồng chí cứ thẳng thắn phát biểu đi. Lúc này, trước cách đặt vấn đề của sư trưởng, ngài chính ủy khuyến khích, Đoàn Vũ không ngạc nhiên nữa. Anh chợt nghĩ mình có thể rơi vào lạc hậu một cách nhanh chóng, dễ dàng nếu không có sự nỗ lực phi thường. Anh đã được nghe Lê Nhu nói một ít về diễn biến, sự phát triển tình hình mới nhất, cả ý định chiến dịch và chiến đấu của sư đoàn. Anh có thể trả lời đúng như thế, nhưng anh còn cái gì là của riêng mình nữa không? Còn đấy, anh đưa mắt nhìn cả sư trưởng và chính ủy như xin phép được phát biểu rồi đứng dậy, cầm cây chỉ sa bàn, lòng đầy tự tin, anh nói. Báo cáo hai thủ trưởng, theo ý kiến tôi, sắp tới để có những ý định chiến dịch như sau. Đoàn Vũ đặt vấn đề, phân tích chỗ mạnh chỗ yếu của từng cụm quân địch, tìm cái lợi thế, cái không lợi thế của địch. Anh đi sâu vào mục đích chiến dịch của địch, giọng nói rõ ràng, nhịp điệu từ chậm đến nhanh, sôi nổi. Cả Đàm Ly và Phan Nguyên đều nghe rất chăm chú. Lê Nhu cũng xếp sổ, ngồi vào chỗ cũ. Cuối cùng Đoàn Vũ kết luận: từ sự phân tích đó, tôi cho rằng địch quyết tâm chấp nhận cuộc đọ sức lâu dài với ta trên đoạn đường này. Lữ dù một vẫn ở Nam An Lộc, chờ khi có điều kiện thì phát triển xuống phía Nam. Ở ngã ba xóm ruộng, cống ông Tề, sư 21 vẫn duy trì đục phá chốt, địch có tiềm lực lớn, nhưng vì địa hình không cho phép triển khai toàn bộ sức mạnh một lúc, một thời gian để quét sạch khu vực chốt chặn của ta, buộc chúng phải áp dụng chiến thuật đầu nhọn đuôi dài. Giữa chân thành An Lộc, địch còn lữ dù ba ở Tân Khai, nhưng giữa Tân Khai An Lộc còn một điểm chống là Đức Binh. Ấp chiến lược đó hiện không có dân, bọn bảo an rút về An Lộc rồi, là một chỗ địch có thể đồ quân được. Ta chưa có lực lượng nào ở đó. Với sự xuất hiện của Trung đoàn Thiết Giáp 9 và Trung đoàn Bộ binh 15 ở Lai Khê, tôi cho rằng trong tuần tới địch sẽ đưa bọn này đổ bộ xuống Đức Binh, bắc cầu để nối liền Tân Khai với ngã ba Thanh Bình. Hơn tháng nay địch tìm cách giải tỏa hoàn toàn đoạn đường này, nhưng chúng đã không làm được. Bây giờ chúng sẽ giải tỏa từng đoạn, trước mắt đoạn An Lộc Tân Khai, nhằm nới dần vành đai bao vây thị xã ở phía Nam, tạo ra vùng an toàn, dùng trực thăng tiếp tế lớn cho quân từ thủ An Lộc, chuyển lính bị thương về phía sau, khi có điều kiện sẽ đưa sư đoàn khác lên thay sư đoàn 5 trong thị xã. Đàm Lê bỗng giơ tay ngắt lời Đoàn Vũ. Đúng, bọn địch có thể đổ Trung đoàn 15 xuống Đức Vinh, nhưng còn Trung đoàn Thiết Giáp 9, khả năng bọn ngụy không thể không vận cả một trung đoàn xe tăng thiết giáp bay qua lưới lửa phòng không của ta tới Đức Vinh được. Đoàn Vũ cầm cây chỉ sang phía đông đường 13. Ở phía này rừng non, đất khô, xe tăng thiết giáp đi được. Chúng sẽ vòng xa về phía đông, tránh chốt của ta. Ở Bao Lòng chúng đã làm được như thế. Đàm Lê đập hai tay vào nhau. Chúng tôi đã nghĩ đến tình huống đó, nhưng chưa có cách đối phó. Trong tay không còn đơn vị nào, dù là một đại đội để phái sang bên đó, chúng ta chưa thiết lập được hành lang tiếp vận bên đông đường, chưa giải quyết được vấn đề tiếp tế. Này, đồng chí cho rằng trước mắt, nghĩa là trong tuần tới, có thể cả tháng tới, địch ưu tiên giải tỏa đoạn Nam An Lộc vì những lý do như đồng chí đã nêu. Có còn vì sao nữa không? Ý của đồng chí mới, nhưng sức thuyết phục chưa nhiều lắm, hãy giải thích thêm đi. Đó. Đoàn Vũ thu cây chỉ về, từ đầu cây lên ngực. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: do so sánh lực lượng, địch có ưu thế hơn ta về quân số, vũ khí, kể cả số lượng đơn vị địch có thể huy động vào mặt trận này. Địch hy vọng thắng ta bằng những trận đánh tiêu hao lớn, bằng cả những trận đánh câu dầm liên tục hết ngày sang đêm trên toàn tuyến đường, cuối cùng buộc chúng ta phải rời khỏi mặt đường. Vì vậy chúng sẽ giải tỏa đoạn Nam An Lộc đến Tân Khai, vì ở đó chúng ta không có trận địa chốt chặn. Phan Nguyên nói chen vào: Đoàn Vũ có lý, khu vực chốt chặn của chúng ta chỉ có ở phía Nam. Chúng ta đang hướng mặt về phía Nam, không để ý đến sau lưng mình. Đàm Lê đứng dậy vui vẻ: tốt lắm, chúng tôi bị thuyết phục rồi. Ông hỏi Lê Nhu: đồng chí vẫn ghi ý kiến của Đoàn Vũ đấy chứ? Báo cáo sư trưởng, tôi đã ghi đầy đủ. Đàm Lê quay sang Đoàn Vũ: đồng chí đóng xong vai Nguyễn Văn Minh, tư lệnh quân đoàn 3 rồi, còn bây giờ là sư trưởng sư đoàn 267, đồng chí sẽ làm những gì? Đoàn Vũ mỉm cười nhìn thẳng vào Đàm Lê: đồng chí sư trưởng sẽ thách tôi ạ? Đàm Lê lắc đầu: muốn hiểu như thế cũng được, nhưng tôi không có ý đó. Nào đồng chí phát biểu đi. Báo cáo, việc phải làm ngay là đưa trung đoàn 29, vâng, chỉ còn trung đoàn 29 thôi, vào thay thế trung đoàn 65, đưa trung đoàn 65 ra củng cố nhanh, để lên ngay Đức Bình trước khi địch đổ trung đoàn 15 ngụy xuống đó. Không để bọn này liên lạc với lữ dù 1 ở phía Bắc và lữ dù 3 ở phía Nam, đưa ngay sang phía đông đường 13 một tiểu đoàn bộ binh làm lực lượng ngăn chặn bọn thiết giáp có thể vòng xa vượt lên Tân Khai, Đức Bình, đồng thời là lực lượng ngăn chặn tiêu diệt lữ dù 3 tháo chạy, cũng đồng thời là mũi lướt sườn vào đội hình chính của địch tiến công khu chốt chặn trong cả quá trình giữ chốt. Việc thứ hai, tổ chức nhanh trận đánh lữ dù 3, không để bọn này bắt liên lạc với bọn xe xuống Đức Bình, không được để địch co cụm lớn. Việc thứ ba, huy động mọi lực lượng có thể huy động được, thiết lập trận địa vững chắc ở khu vực chốt chặn cuối cùng hai phía nam bắc suối Tàu Ô. Phía nam suối là chủ yếu, để một thời gian nữa sẽ phải bỏ xóm ruộng, chốt Mỹ, cống ông Tề rút lực lượng về đó. Việc thứ tư, duy trì sự đánh phá thường xuyên, tổ chức nhanh những trận đánh đau, hiệu suất cao và khu vực chân thành hậu phương trực tiếp của khối chủ lực ngụy trên đoạn đường này. Đoàn Vũ dừng lại, nhìn xoáy vào bàn cát. Biết Đoàn Vũ đang lật đi lật lại vấn đề gì đó, Đàm Lê ôn tồn khiêu gợi. Còn ý kiến gì nữa không? Có ý kiến gì về sự liên quan đến toàn mặt trận, nghĩa là những đề nghị về sự phát triển của chiến dịch? Đoàn Vũ như chợt sáng ra, anh nói giọng phấn khởi kiên quyết. Báo cáo, tôi quyết tâm giữ vững thế đứng, thế đánh như đã điều động, bố trí, tìm mọi cách nâng cao hiệu suất chiến đấu, tiêu diệt nhỏ, tiêu diệt vừa, tạo cơ hội tiêu diệt lớn, để trên cơ sở đó cải tiến cơ bản tình hình so sánh lực lượng trên đoạn đường này, tiến tới rút được phần lớn lực lượng làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng đối phó với những diễn biến mới có thể xảy ra. Đoàn Vũ dừng lại nhìn hết người này đến người khác. Anh đưa tay vuốt mồ hôi. Cả Đàm Ly, Phan Nguyên và Lê Nhu cùng đứng dậy, ai cũng vui vẻ phấn khởi. Chưa ai nói ra, nhưng Đoàn Vũ biết ý kiến anh đúng. Có lẽ anh nhất trí với sư đoàn, được ba người chấp nhận. Đàm Ly và Phan Nguyên không ngạc nhiên, nhưng Lê Nhu thì ngạc nhiên thực sự. Lê Nhu cứ nhìn Đoàn Vũ chân chân. Anh thầm nghĩ, vừa chỉ huy đơn vị chiến đấu, lo bao nhiêu việc cùng một lúc, lại vừa suy nghĩ được sâu, được xa như vậy thì giỏi thật đấy. Ba người đứng quanh Đoàn Vũ, Đàm Ly vỗ vai anh. Vậy là đồng chí đã tự trả lời cho chính vấn đề đồng chí hỏi về thế lực hiện nay, về nhiệm vụ và hướng phát triển của chiến dịch. Trả lời một cách xuất sắc, có nhiệm vụ của Trung đoàn 29, của chính đồng chí, thì đồng chí cũng đã tự giác nhận lãnh, tự mình trinh trọng giao cho mình rồi phải không? Ông cúi xuống cầm cây chỉ vào sa bàn. Chỉ còn vấn đề này rất quan trọng, đồng chí chưa nói, đó là giá trị chiến dịch của khu chốt chặn Tàu Ô. Đây, đồng chí xem. Đàm Lê chỉ vào khu vực Tàu Ô nói tiếp. Do giáng đất rất tự nhiên, rất lợi hại, nên Tàu Ô sẽ là khu vực chốt chặn cuối cùng, là chân lũy duy nhất trên đoạn đường này. Giữ được nó tức là giữ được bàn đạp để tạo thời cơ, và khi đã có thời cơ, chúng ta sẽ từ bàn đạp này tiến mạnh xuống phía nam. Mất nó tức là mất bàn đạp, mất luôn thế chiến dịch. Đội hình dài khá sung sức của địch lập tức tràn lên phía bắc, đẩy sư đoàn ta ra khỏi đường 13, đồng thời đẩy sư đoàn 290 ra khỏi chu vi An Lộc, khôi phục hoàn toàn thế cũ trước trận An Lộc, tập kết lực lượng phản kích đánh chiếm lại vùng giải phóng Lộc Ninh, Tây Ninh, Bình Long, Phước Long. Đấy, giá trị to lớn của khu chốt chặn Tàu Ô là thế. Vì vậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm mọi cách giữ bằng được Tàu Ô. Thành quả đã đạt được và thành quả tiếp theo của chiến dịch đang đặt chính ở đó. Cho nên ở đó sẽ diễn ra một cuộc đấu trí, đấu lực gay go quyết liệt nhất của chiến dịch này. Đồng chí có thấy, có hiểu như vậy không? Đoàn Vũ đứng nghiêm. Báo cáo sư trưởng, tôi thấy, tôi hiểu. Đàm Lê quay sang Phan Nguyên. Chúng ta có cần nhắc lại thêm nhiệm vụ của Trung đoàn 29 không anh Tư? Phan Nguyên lắc đầu. Cách giao nhiệm vụ như thế là tốt nhất, sâu sắc nhất rồi. Còn những vấn đề cụ thể sẽ nói sau anh ạ. Đoàn Vũ nhìn ba người đứng quanh như lần đầu gặp họ, hiểu họ. Anh chỉnh đốn lại trang phục, lùi ra ba bước, đứng nghiêm nhìn thẳng vào sư trưởng Đàm Lê. Anh nói rõ ràng dứt khoát. Báo cáo thủ trưởng sư đoàn, Trung đoàn 29 xin triệt đề chấp hành mệnh lệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sư đoàn giao phó. Đàm Lê, Phan Nguyên lần lượt bắt chặt tay Đoàn Vũ. Dương Lê Nhu, anh ôm chặt lấy Đoàn Vũ mà không nói được lời nào cả. Đàm Lê kéo cả ba người về hầm mình. Ông thấy cậu liên lạc hai lần thập thò ở cuối sở chỉ huy. Có lẽ cậu ta đã dọn xong bữa liên hoan đáng ghi nhớ. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình.